Nam Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu, 30 tháng 8 năm 2007, và chúng ta đang ở ngày thứ ba của khóa xuất gia gieo duyên 10 ngày. Hôm nay quý vị có khỏe không? Buổi trưa mà mình được nghỉ từ 12:30 cho đến 2 giờ thì được khoảng thời gian là 2 tiếng, không, 1 tiếng rưỡi, và 2 rưỡi mới học mà. Thành thử ra nếu mà có cơ hội được nghỉ thì đại chúng nên thực tập đi nghỉ, tại vì mình một ngày mình bắt đầu rất là sớm, và có đôi khi nói 10 giờ mình đi ngủ chứ ít có khi nào đúng 10 giờ mình ngủ lắm. Có một cái món rất là ngon mà mình cũng hơi đắt tiền mà mình lại thích ăn, là món cà kê dê ngỗng. Quý vị biết món đó không? Cà kê là gà phải không? Cà kê dê ngỗng. Ăn chay mà vẫn thích món đó. Rồi mình đi tới đi lui, đi lên đi xuống, thành thử ra đôi khi mình cũng mất thì giờ. Có những đêm mà Pháp Hòa phải đi vòng vòng mà thấy 11 giờ rồi mà còn rù rì là xin nhắc đi ngủ, tại vì nếu mình không có ngủ đủ á thì mình sẽ mệt lắm. Ví dụ như quý thầy thì có thể quý thầy quen thức khuya dậy sớm và làm việc á, thì có lẽ quý thầy quen, mà quý vị thì không có quen. Bất quá là ví dụ mình tu Bát Quan Trai có một ngày nó thấm rồi về nhà mình ngủ, còn cái này nó liên tục cả 10 ngày. Dạ, thành tử ra Pháp Hòa hay nhắc cho đại chúng nghỉ ngơi là vậy. Thì trưa hôm nay đó, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng lại cái bài kinh, một cái nghi thức mà chúng ta đã học rất nhiều lần và chúng ta áp dụng mỗi tháng vào những cái ngày mà mình tu học thọ Bát Quan Trai. Thì ở đây á, có người mới, có người cũ, có những người mới nhưng mà coi như là mới thì mới tân, thành thử ra phải được học. Và có những người cũ, cũ mềm, nhưng mà khi mà nhắc tới cái này thì nó mới tân, không, thành thử ra thì dù cũ dù mới thì cũng phải ôn lại. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc lại cái cách thức và cái ý nghĩa để cho tất cả chúng ta khi chúng ta tụng cúng và chúng ta biết và chúng ta đang làm gì và cái ý nghĩa tại sao như vậy. Bây giờ trước hết á, mình thấy ở ngoài đời á thì người ta rất là quan trọng bữa ăn, có phải không? Người ta cũng quan trọng bữa ăn lắm, tại vì ăn á thì nó bồi dưỡng cho sức khỏe. Và có ăn á, thì mới có cơ hội họp mặt. Thường thường ta muốn gặp nhau mà họp mặt á, là ta bày ăn đó nè, có phải không? Mặc dù mình biết ăn rất là phiền phức, ăn bận rộn đủ thứ hết á, nhưng mà vẫn thích ăn. Thế cái gì mà muốn hội họp cho vui là phải có ăn, chứ còn họp lại mà không có ăn á thì buồn lắm. Thành thử ăn nhẹ, ăn nặng gì cũng phải ăn. Ví dụ nhẹ thì ăn bánh, uống nước trà, nặng thì nấu thức ăn món này món kia. Thành thử ra ăn cũng quan trọng. Và ở trong nhà của mình á thì bữa cơm chiều là cái bữa cơm chính để mà họp mặt gia đình. Còn ở trong chùa đó, cái bữa cơm chính là bữa cơm trưa. Bữa cơm trưa, cho nên bữa cơm đó quan trọng. Quý vị thấy bữa ăn đó là phải đắp y, mặc áo đàng hoàng. bữa ăn đã phải cúng, phải trang nghiêm, và thành thử ra cái bữa ăn đó rất quan trọng. Thì có nhiều ngôi chùa người ta không ăn chiều, vậy có những ngôi chùa là không ăn chiều nhưng mà chúng thì tự do, ai muốn ăn thì xuống bếp kiếm gì nhẹ nhẹ rồi tự mình vô dùng, không có tập trung lại để mà dùng. Phải có những chùa người ta cũng ăn chiều chung với nhau, nhưng mà thường hồi xưa ở chùa Thiền Môn thì lấy bữa cơm trưa làm chính. Vậy cho nên thời của Phật, Phật cũng ăn ngọ thôi, thấy không? Quá ngọ bất thực, tức là qua ngọ thì không ăn. Mà cái lý do nào mà không ăn trưa, không ăn chiều, chỉ ăn trưa thôi, thì nó có cái lý do là ngày xưa đó có một cái vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này đen lắm, người Ấn Độ mà. Thì đi khất thực buổi chiều đó, thì bữa nọ đi vào trong nhà của một cái người thí chủ đó, thì cái bà thí chủ đó bà đang có mang. Thì ông thầy bước vô thì bà tá hỏa, là tại vì bà tưởng ma. Vì trời hồi xưa làm gì có đèn điện, chạng vạng rồi đã tối rồi, giống như ở đây mình mùa đông vậy đó, 4 giờ chiều là nó tối hù rồi. Thành thử ra bà mở cửa ra, các bà thấy có một cục đen thùi đứng ở trước mà nhe răng cười, cái răng trắng, bà sợ quá, cái bà té, cái bà sảy thai, hư thai. Thì khi mà hư thai như vậy đó, cái chuyện này mới đưa lên tới Phật. Vì vậy Phật mới chế cho các vị tỳ kheo là không đi có ăn thức thực buổi chiều, là tại vì có thể xảy ra những cái chuyện làm cho Phật tử bị hết hồn như vậy đó. Rồi có khi á, có cái trường hợp á, là cái vị tỳ kheo vào nhà của một người đó, thì cái người đó đang nằm ngủ buổi chiều đó, thì mặc đồ không có được kín đáo, thì vị tỳ kheo giật mình thì bước ra, thì cái bước chân hơi vội vã, thì ngay cái lúc ông chồng đi về tới, thì bước vô nhà thì thấy vợ mình đang ngủ mà ăn mặc không có được kín đáo, mà một ông thầy mới vừa đi ra. Thành thử chụp ông thầy lại đánh cho một trận, nói rằng thầy với vợ mình có vấn đề. Thì từ đó Phật cũng chế không ăn chiều. Và cũng có lý do là bởi vì xứ Ấn Độ ngày xưa nghèo, chư tăng phải đi khất thực, mà thí chủ thì phải dành miếng ăn buổi trưa để cúng cho mình rồi, mà mình thì không có đi làm, chỉ ở chùa ngồi thiền đồ thôi, thì cũng không nhất thiết phải có buổi cơm chiều. Và thường ăn chiều thì nó dễ sanh ra buồn ngủ, ăn trưa ăn chiều, mà ăn chiều thì nó dễ sanh hôn trầm, cho nên khi mình ngồi thiền nó khó có khó có định tĩnh. Thì vậy cho nên là không ăn chiều. Không ăn chiều có nghĩa là quá giờ ngọ. Còn nếu mà nói sâu sắc xa hơn về vấn đề là từ bi đó, thì là buổi chiều là giờ của ngạ quỷ. Giờ của ngạ quỷ, mà ngạ quỷ thì hay bị nghe cái tiếng rục rịch trong bếp đó, thì ngạ quỷ tưởng đâu là khó ăn, thì ngạ quỷ ngóc đầu dậy thì đứt cổ chết. Cho nên rồi đôi khi mình cũng tránh cái buổi chiều. Hồi xưa chỉ ở Việt Nam thì của chiều là người ta trong bếp không có làm nhiều. Còn khi chúng ta thời đại càng ngày càng tối tân á, thì chúng ta cần phải làm việc nhiều, cho nên sức khỏe cũng cần thiết. Cho nên chư tổ, chư hòa thượng cũng chế cho chúng ta ăn buổi chiều. Vì vậy cho nên cái buổi cơm trưa đó được gọi là cơm chín, thấy không? Chín ngọ. Còn buổi chiều á, thường thường người ta dùng cái danh từ là dược thực. Dược là gì? Dược là thuốc, thực là ăn. Tức là mình nhớ rằng ăn cơm chiều là giống như ăn một bữa thuốc để mà trị cái bệnh, chứ không phải vì tham đắm mà ăn. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên ở trong cái chương trình cái của mình một ngày đó, mình để là chữ dược thực đó. Dược thực là nên quán chiếu rằng buổi cơm này là bữa cơm ăn để trị bệnh, thuốc mà. Có khi người ta gọi là tiểu thực. Tiểu là nhỏ, thực là ăn, ăn một buổi nhẹ. Thì thường thường á, buổi chiều ta kêu là tiểu thực. Còn buổi sáng là ta kêu gì? À, buổi sáng gọi là tảo thực. Tảo là sớm. Tảo là sớm. Thí dụ như cái bài kệ mà ái hà thiên xích lãng, khổ ải vạn trùng ba đó, nhớ không? Dục thoát, luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Tảo là sớm, cấp là gấp. Ví dụ mấy ông thầy pháp mà cầm cái kiếm lên rồi phun cái phèo, cái kêu là cấp cấp như luật lệnh, là phải mau mau về đây. Thiên linh linh, địa linh linh, mau sơn sư phụ lập tức hiện hình. Gọi là cấp cấp như luật lệnh. Thì cái chữ cấp đó là mau, tảo là sớm, cho nên ăn sáng ở chùa ta kêu là tảo thực. Còn buổi trưa ta kêu là quá đường. Vì buổi chiều thì thường cũng ít có dùng cái chai đường, thường là ta ăn riêng. Thì bây giờ cái nghi thức của mình chúng ta dùng á, buổi trưa vậy đó, thường thường là gọi là quá đường chứ không phải là quả đường. Thấy không? Có nơi có vị không biết kêu là quả đường, kêu vậy là nó sai, nó trại cái chữ. Đúng ra là quá. Quá là gì? Quá này là đi qua. Quá này là đi qua. Đường là gì? Đường đó là trai đường. Thấy không? Nói cho đủ là trai đường. Cái chỗ mình ăn cơm đó, tiếng Anh gọi là dining hall đó, là cái phòng ăn á, ở trong chùa người ta gọi là trai đường. Thí dụ như dưới lầu mình đó, mình đang có một cái trai đường, thì trong cái trai đường đó người ta để những cái dãy bàn, có bàn thờ để mà mỗi buổi trưa chư tăng tập hợp đến. Thì trai đường là gì? Trai đường là cái nơi để mà chư tăng tập hợp và dùng một bữa cơm trưa ở đó, gọi là trai đường. Cho nên cái nghi thức mà chúng ta đến đó gọi là quá đường. Quá đường là đi đến cái trai đường để mà dùng cơm. Quý vị hiểu ý ha? Thì ở Việt Nam mình á thì gọi là trai đường, nhưng mà bên Tàu á, bên Trung Hoa đó, thì người ta gọi là ngũ quán đường. Tại sao vậy? Là bởi vì trong khi chúng ta ăn thì chúng ta phải thực tập 5 cái phép quán, mà không phải chỉ trong cái lúc bưng bát cơm lên quán không rồi bắt đầu thả vàng mà ăn, mà 5 cái phép quán này phải được luân lưu quán trong mỗi cái muỗng cơm của mình. Thí dụ ha, mình múc một muỗng cơm đầu, mình để vào miệng mình dùng, mình nhai, thì trong khi như vậy là cái quán thứ nhất mình thực tập. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lao tác. Đó là bản dịch tiếng Việt. Còn nếu mình đọc theo cái chữ Hán là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, là một, phải kể công nhiều ít của những người mang đến cho mình. Thì chút xíu nữa mình sẽ nói 5 cái pháp quán này. Vậy cho nên ở bên Trung Hoa người ta gọi là ngũ quán đường. Nói như vậy để mai mốt quý vị nào có đến chùa người Hoa, những ngôi chùa to lớn, thấy ta để trước cửa một cái phòng to, phòng rất rộng, có bàn ghế, và ta để chữ ngũ quán đường, thì mình biết rằng cái nơi đó là cái chỗ để chư tăng ăn cơm. Thì thường thường á, ở trong chùa đó, mỗi khi mà đến giờ cơm là sẽ có một cái tiếng có hồi chuông báo, thì chư tăng biết để mà tập hợp đến trai đường. Có nơi á, thì người ta không dùng cái khánh bằng đồng, không có dùng cái khánh đồng, mà người ta dùng cái mộc ngư. Mộc ngư là một cái hình con cá gỗ dài, ta treo ở trước cửa của cái trai đường đó, cái ngũ quán đường đó. Thì tới giờ thì cái vị tăng mà phụ trách hành đường ngày hôm đó đó, cầm cái cây, cái mộc ngư treo tuốt ở trên, thì mình đâu có đứng tới, có cái cây nó dài lắm, mới cầm cái cây nó gõ vào cái thân của con cá gỗ đó, kêu là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ, thì nói nôm na theo tiếng Việt là cái mỏ, chứ không có gì hết. Cái mỏ mình tụng kinh đó, người Hoa cũng gọi là mộc ngư, người Việt gọi là mỏ, người Hoa gọi là mộc ngư. Thì cái nghi thức như vậy đó, chúng ta gọi là nghi thức quá đường. Và khi đi vào quá đường thì chúng ta phải giữ trang nghiêm, tại vì giờ phút đó là cái giờ phút chúng ta cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát, cũng như là để chúng ta thực tập cái sự biết ơn đối với các vị đàn ma tính thí. Thì khi mà ngồi xuống đàng hoàng hết rồi, thì ngày xưa đó người ta dọn cơm. Ở Việt Nam mình là dọn cơm là 4 người 1 mâm, cứ 4 người 1 mâm, rồi mỗi vị có cái bình bát, còn không thì có cái chén múc cơm vô. Và sau khi múc cơm rồi á, Hồi xưa thì người ta ịnh hai cái chén cơm lại, quý vị hiểu không? Ịnh hai cái chén lại, người ta để trước mặt vậy đó, rồi ta để vậy, rồi cái tới giờ dùng cơm bắt đầu mình mới dở cái chén ra, hai cái chén nó ụp lại, thì cái chén trên người ta dở ra, ta để một bên, còn nguyên một cái bát cơm đầy đó, người ta mới lấy cái muỗng á, người ta mới cắm vô trong cái chén đó, xoay ra, xoay cái muỗng ra là để ý nói rằng mình dâng cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát. Thì sau ba hồi khánh rồi bắt đầu mình bắt cái ấn, thấy không? Ngón giữa và cái ngón áp út mình co lại, ngón giữa và ngón áp út co lại, xong rồi mình mới để bưng cái bát để lên trên cái này. Đây là ba ngọn núi thì gọi là ấn Tam Sơn. Thì sau khi mà bắt ấn như vậy rồi thì bắt đầu mình mới tay phải của mình bắt cái ấn cúng dường, có khi gọi là ấn cam lộ, bởi vì thức ăn như là cam lộ vậy, thì mình mới đưa cái ấn này, bát cơm này qua khỏi mí mắt của mình. Giống như kỳ hôm trước có bà đã giải thích tại sao mà mình phải đưa lên khỏi mí mắt, có hai ý. Một là để cho chúng ta được trong sạch, tinh khiết hoàn toàn dâng cúng, bởi vì mình để như vậy thì cái hơi miệng mình có thể đi vào trong thức ăn, không được tinh sạch trọn vẹn cúng dường, vậy cho nên mình đưa qua khỏi mí mắt. Và sau khi đưa qua khỏi rồi thì ý thứ hai là vì con mắt mình á, nó hay sanh cái tâm đắm nhiễm phân biệt ngon dở, thơm hôi vân vân, vì vậy cho nên không có muốn cho mình đem cái con mắt của mình, cái nhãn căn mình duyên với cái sắc trần rồi sanh tâm phân biệt. Lúc đó tâm phải hoàn toàn thanh tịnh, quý hiểu ý ha, hai ý như vậy. Vì vậy cho nên mới đưa cái chén cơm lên khỏi mí mắt là bắt ấn cúng dường. Và khi chúng ta cúng như vậy thì cái vị chủ lễ đó, cái vị mà thầy cả đó mới tụng lên: cúng dường thanh tịnh thân thân thì lô gia na phần. Mà chúng ta tụng như vậy cũng tụng vừa, chứ không có tụng nhanh mà cũng không tụng chậm. Thí dụ như là không có tụng cúng dường thanh tình pháp thân tỳ lô, tụng vậy không phải, nó tụng sám mà cũng có tụng nhanh như là tụng chú. Cúng dường thanh tình pháp thân tỳ lô giả na phật quy mạng thân lô xả na phật thì mà qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật, giống như mình gọi mấy thầy mấy hòa thượng mấy Phật về dùng cho lẹ đi rồi tới phiên mình, thành thử là cúng thỉnh tên ta mà ta không nghe được tên gì hết trơn, không? Thành thử ra mình tụng cho rõ ràng và vừa chừng. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô già na phần viên mạng bao thân lô xả na phần. Rồi khi mà chúng ta cúng xong rồi tới cái câu là cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường nha, nhược vạn thực thời đương nguyện chúng sanh thiền diệt vi thực pháp pháp hy sung mạng. Thì những thường thường các thầy người ta biết viết chữ án thì ta viết vô cái chén cơm là chữ án, rồi ta xả ấn ra, không? Rồi đem bát cơm xuống, ta xoay cái muỗng lại. Rồi bây giờ mình không biết cũng không sao, không? Mình chỉ cần bắt ấn vậy rồi mình xả cái ấn một cách rất là trang nghiêm trên đỉnh đầu mình vậy thôi, chứ mình đừng có múa, không? Thành tự đừng có múa vậy nè. Thấy quý thầy ta làm mình cũng biết làm sao, mình cũng múa vậy, xong rồi mình cầm bát xuống mình cũng múa qua đây vậy đó. Là mình chỉ cần cầm cúng như thế này, sau đó chúng ta xả cái ấn ra và để bát cơm xuống và xả ấn vậy thôi, rồi xoay cái muỗng lại và chuẩn bị. Thì bây giờ bắt đầu mình có cái bản kinh, không, quý vị có cái bản nghi thức đó không? Bây giờ mình nhìn vô đó mình thấy nè, mình cúng cho chư Phật đây, thì tên của các vị: thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tỳ lô giá na là âm từ cái chữ tiếng Phạn, dịch nghĩa là khắp tất cả chỗ. Tỳ lô giá na dịch là khắp tất cả chỗ. Biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết xứ là tiếng âm Hán, dịch tiếng Việt là khắp tất cả chỗ. Có cần ghi biên bản không hay khỏi? Cúng dường thanh tịnh pháp thân thì con giá hạ rồi. Đây là đúng cho một vị pháp thân. Pháp thân thì tôi sẽ khai định là khắp tất cả chỗ. Pháp luật cái câu thứ hai là gì? Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Thì viên mãn báo thân, chút xíu mình sẽ nói ba thân. Bây giờ mình nói á, cái pháp thân là gì? Cái pháp thân là chúng ta không có thấy được cái thân này mình, mà nó hằng thanh tịnh. Thí dụ như mình ra cửa sổ, mình thấy mặt trời, thì cái người mà họ khó tính á, thì họ sẽ nói rằng không thích mặt trời là tại vì mặt trời nóng quá. Nhưng mà nếu mà hôm nào mà trời mà không có mặt trời mà chỉ có mưa thôi thì họ có thích không? Không có thích là tại vì người này không có sống với cái pháp thân. Người mà có pháp thân là nhìn cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu nhiệm và cái gì cũng cần hết. Mưa mình cũng cần, nắng mình cũng cần, phải không? Trời ấm mình cũng cần, trời mát mình cũng cần. Tại vì sao? Vì cái tâm mình nó thanh tịnh. Và khi tâm thanh tịnh rồi á, thì nhìn cái gì nó cũng thanh tịnh. Giống như người ta thường hay nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Tại vì khi tâm mình buồn rồi á, thì mình nhìn cái gì nó cũng buồn. Khi mà buồn rồi á, thì mình ăn cái gì nó cũng không ngon, phải không? Vậy cho nên cái pháp thân là cái thân thanh tịnh. Pháp thân là thân thanh tịnh, mà khắp tất cả chỗ, chỗ nào cũng thanh tịnh. Cho nên người Hoa dịch cái chữ Tỳ Lô Giá Na là biến nhất thiết xứ. Mình âm lên khắp tất cả chỗ, xứ là chỗ. Mình có cái pháp thân thanh tịnh rồi, sống được với cái pháp thân thanh tịnh đó rồi á, thì chỗ nào mình cũng an vui hết. Không nhất thiết, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình mà có pháp thân thanh tịnh rồi thì ở bên cư xá cũng vui, ở trong chùa cũng vui, mà thậm chí không còn chỗ ở, cắm cái lều ở ngoài sân cũng vui. Tại vì mình có cái sự thanh tịnh. Tại sao người có người ăn cơm với nước tương người ta vẫn ăn ngon, mà mình ăn cơm với sơn hào hải vị mình vẫn không thấy ngon? Tức là tại vì mình có nhiều cái đòi hỏi quá, too much expectation, mình nhiều những cái đó quá, vì vậy cho nên mình không có được cái chỗ gọi là thanh tịnh khắp cả chỗ. Trong một cái bản kinh sám hối, Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở thường được gọi là thường tịch quang. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng. Chỗ của Phật ở là cái ánh sáng vắng lặng, thường hay như vậy. Ở Việt Nam mình đã có một cái thiền viện tên là thiền viện Thường Chiếu. Thường là thường còn, hằng thường, chiếu là sáng, phải không? Thường chiếu là ánh sáng, chiếu hoài chứ không có dứt. Còn mình bây giờ chiếu gì biết không? Mình cũng chiếu có cơ, giờ là chiếu tướng thôi, không? Thường mình phải thường chiếu. Mà khi mà cái người sống với thường chiếu là người có pháp thân thanh tịnh. Người mà thường chiếu cái ánh sáng nơi tự tâm của mình là người đã sống được với pháp thân. Vậy thì mình có pháp thân đó không? Có, nhưng mà tại vì mình không có phát triển nó nhiều, mình không có cultivate nó, mình không có làm cho nó tốt nè. Vì vậy cho nên cái Tỳ Lô Giá Na dịch là biến khắp tất cả chỗ. Lấy cái pháp làm cái thân cho nên gọi là pháp thân. Rồi cái tên thứ hai gọi là Lô Xá Na, là các cái lầm lỗi không còn, các cái đức đầy đủ. Cho nên ở đây là thanh tịnh pháp thân, gọi là viên mãn báo thân. Lô xá na Phật. Có khi đây người Tàu ta dịch báo thân là tịnh mãn. Tịnh là vắng lặng, mãn là tròn đầy. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình nhìn một cái vị Phật tử đó, mình thấy thân tướng họ trang nghiêm. Đó là cái báo thân của họ. Cái thân mà họ nhận được cái quả báo. Mà quả báo đó là gì? Là do cái nhân họ sống đẹp, cho nên họ được cái thân đẹp. Báo thân là thân quả báo. Còn ví dụ bây giờ cái người mà thân họ không có được tròn vẹn này cũng do cái gì? Cũng do cái quả báo. Cho nên cái chữ báo này, quả báo này không có nghĩa chỉ là cho cái xấu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình đi, hôm nay mình gieo cái nhân xuất gia, rồi đến một cái ngày nào đó mình thuận duyên rồi cái mình được đi xuất gia chính thức, thì cái xuất gia chính thức đó có phải là một loại quả báo không? Phải. Nhưng mà nó là thiện quả hay thiện báo hay là ác báo? Thiện báo. Hiểu ý không? Cho nên cái chữ báo này á, nó có thiện báo và nó có ác báo. Mà tùy theo cái lối sống của mình, gieo cái nhân hàng ngày mà nó có cái báo thân. Nhưng mà ở đây người ta nói đến cái báo thân tròn đầy, có nghĩa là báo thân thanh tịnh. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như thế này, mình sống trong đời sống hàng ngày, mình phải đóng một cái vai làm mẹ, vừa làm mẹ vừa làm cha, và đôi khi ở xứ này phải làm bạn với con. Rồi cái mình buồn, mình khổ, mình nói sao mà mình cô đơn quá, con mình phải gánh đủ thứ, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mình có được cái báo thân này thì đây nè, bây giờ mình đang thọ cái thân nè, cái thân của mình đang thọ, và cái quả của mình đang có là quả làm mẹ, quả làm cha, quả làm thầy, thì sống trọn vẹn với những cái quả báo mình đang có đi. Sống được như vậy gọi là viên mãn báo thân. Rồi nếu mà cái báo thân này mình sống trọn đời này, mai mốt mình có nhắm mắt mình ra đi thì còn gì hối tiếc nữa không? Không, là vì mình sống trọn vẹn với cái bổn phận của mình. Mà sống trọn vẹn bổn bình phận của mình gọi là viên mãn. Phải không? Mà viên mãn cái gì? Viên mãn với cái báo thân đời này mình có. Nói vậy quý vị có rõ không? Mà khi mình sống trọn vẹn được như vậy thì mình đang sống với cái pháp, pháp thân. Tại vì pháp thân là luôn luôn nó thanh tịnh. Phải không? Biết nhìn đời thì chỗ nào nó cũng thanh tịnh. Ăn gì cũng thấy ngon. Cái người mà họ biết đủ á, là nằm đất vẫn thấy đủ, ăn cơm nguội vẫn đủ. Còn người không thấy đủ, ở nhà lầu đi xa hơi, người ta kêu là sao? Ăn cơm tàu, có vợ nhưng ở nhà Tây vẫn không thấy đủ. Thường thường người ta quan niệm ở đời mà được ba thứ đó là nhất được không? Có vợ nhưng, tại vì vợ nhưng nó chăm sóc kỹ lắm. Có vợ nhưng à, mà ở được nhà Tây là nhà Tây đẹp, em đâu thấy đẹp gì đâu. Có tiền mới đẹp chứ, phải không? Nhưng mà thường thường người ta nghĩ vậy đó. Có vợ Nhật ở nhà Tây mà được ăn cơm tàu, tại cơm tàu đa dạng, phong phú, ngon, rẻ, sang, nhiều, nhiều dầu nữa. Thì người ta quan điểm như vậy, cho nên người ta mới vui. Còn mình bây giờ á, đâu có cần. Mình sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, cuộc đời mình nó vẫn lên hương như thường. Và lên như thường pháp, pháp thân. Mà có cái báo thân này, sống trọn vẹn với những gì mình đang có, là mình sống với pháp, pháp thân. Mà sống được như vậy thì mình cũng không cần mình phải là ai mới làm được chuyện đó. Cho nên mình sẽ có gì? Vị thứ ba là ai? Thiên bá ức hóa thân. Hóa thân là gì? Có khi người ta là ứng hóa thân. Là mình sống mà mình biết ứng hóa cái thân của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Pháp Hòa cao 1 thước 6, đó là báo thân của em đó. Người ta nói trời tội nghiệp thầy quá, thiếu thước mất. Nhưng mà đâu có sao, là vì bây giờ mình có buồn thì nó cũng 6 à, phải không? Mình cũng có vui cũng 6 thôi, không có hơn. Cho nên vui hay buồn cũng 6. Mà nếu muốn xài đồ giả cứ mua đôi giày cao gót mang không. Ở Hòa Lan cũng có bán mấy cái giày đó cho mình mang đó. Nam nữ mang được hết. Có quà của con đôi. Thì khi mà mình có được cái đôi giày, mình thấy được mình có cái thân đó thì gọi là báo thân. Rồi bây giờ cái thân em là bây giờ đời này nó nhiêu đây nha. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa mới nói á, tôi là ông thầy mà bắt đi, tôi đi đổ rác à. Tôi là ông thầy mà tôi đi phải đi quét nhà. Người mà nói như vậy, người đó có hóa thân không? Không. Mình làm thầy, nhưng mà khi hữu sự cần phải làm cái gì? Cần phải làm một người quét nhà, cứ quét. Cần làm một người lau nhà, cứ lau. Bởi vì mình có hóa thân. Mà cái hóa thân này nó cũng được gọi là ứng thân. Tại vì cái thân này nó có thể ứng hiện khắp tất cả chỗ. Người cha bộ không được làm mẹ sao? Người cha không được an ủi đứa con, vỗ về đứa con, chăm sóc đứa con sao? Cha vẫn có thể hóa thân làm mẹ. Thí dụ như Pháp Hòa nói nè, cái hoa hồng, mình cứ nói nó là hoa hồng chỉ để tặng người yêu thôi à, không được tặng ai hết, đâu có đúng. Hoa hồng nó có thể làm ứng thân, là một đóa hoa tặng cho mẹ, tặng cho người yêu, tặng cho thầy, hay là mình đem trưng bày nó bất cứ nơi nào, vì nó chỉ là hoa thôi mà. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên mình ở nơi mình, mỗi người mình đều có bao thân này hết. Mình có hóa thân, mình có báo thân, mình có pháp thân, mà ba, nhưng mà thật ra cũng là một. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, nhìn nơi cái báo thân mình có hóa thân không? Có, một ngày mình hóa đủ chỗ hết. Hôm qua cái bàn của mình là trong hành đường, mình hóa thân làm người dọn hành đường. Ngày hôm sau mình hóa thân làm hương đăng ở trên chánh điện. Rồi ngày mai mình hóa thân vô bếp rửa chén. Ngày mốt mình hóa thân ở trong ban vệ sinh. Đó, mà làm như vậy với cái báo thân, với cái báo thân này, mà làm một cách rất bình an, rất thanh tịnh, rất vui vẻ. Nó trời ơi, tuần rồi nghe tôi vô tôi ở, tôi gọn gàng, mấy bà sướng chết, ba trái nó dọn bao nhiêu hết à. Tới khi mình mấy bà bày cũng chết luôn, mình làm cũng chết. Mà lão như vậy thì chưa có thực hiện cái pháp thân. Rồi nhiều khi mình vô mình nấu, mình nói trời ơi, tuần hồi rồi tới khi tôi nấu ăn ngon lành. Tuần này tới khi mấy bà nấu ăn dữ ẹt. Quý hiểu ý không? Thành thử ra trong ba thân này, chỉ cần ứng thực hiện được một thân thì mình có đầy đủ ba. Ai chưa hiểu? Giờ hiểu rõ rồi phải không? À, pháp thân, báo thân, hóa thân. Và khi mình dâng cúng là mình dâng cúng cho ba đức Phật. Pháp thân thanh tịnh, pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong mình có đầy đủ ba thân này mà không cần phải khó khăn trong việc làm, rất dễ dàng, có phải vậy không? Nãy giờ Pháp Hòa nói là thấy mình làm được hết. Thế hồi đó có một cái bài hát gì đó, nếu là chim tôi sẽ là một bồ công trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Hình như là bài tự nguyện đó. Bài đó là ở Việt Nam. Rồi thì bây giờ đó mình cúng dường cho ba vị Phật. Kế đó là vị nào nữa? Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, A Đức Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, tức là một vị Phật sẽ sanh trong tương lai. Rồi kế đến là Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Rồi bây giờ nhiều Phật quá, mình phải tóm gọn lại là thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Thập phương là mười phương. Mười phương là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới, gọi là thập phương. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhất thiết là tất cả chư Phật. Dịch cho tiếng Việt là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, dịch là vậy. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Có khi mình tụng trong kinh mình thấy chữ nhất thiết hoặc là nhất thế. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đó là một vị Bồ Tát của tượng trưng cho trí tuệ. Này mình không có giải thích sâu nha, mình nói luôn thôi vì thời gian thì không có. Rồi, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát của trí tuệ. Vị Bồ Tát thứ hai là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, vị Bồ Tát của hạnh nguyện. Thấy không? Bây giờ mình nói là văn thù là trí, phải không? Trí tuệ. Rồi ai nữa? Đại hạnh là phổ hiền là đại hạnh. Phổ hiền. Rồi ai nữa? Quán âm là đại bi. Đây là ba đức tánh của một người Phật tử: đại trí, đại hạnh và đại bi. Đại trí là hiểu biết rộng lớn, đại hạnh là đem cái việc làm của mình cùng khắp, không có từ nan. Bồ Tát là người ta làm, là người ta làm với cái tâm bình đẳng. Còn mình bây giờ là mình làm bằng cái tâm gì? Phân biệt. Chúng mình, bởi vì cho nên mình với Bồ Tát khác xa là vậy. Bồ Tát là làm bằng tâm bình đẳng, còn chúng sanh là làm bằng tâm phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt đẹp xấu. Người đẹp mình mới thích tới gần, người xấu mình không thích. Rồi phân biệt gì nữa? Giàu nghèo. Thân sơ, thân là gần gũi, sơ là qua lo. Người nào quen qua lo không tính. Cho nên mình làm bằng cái tâm phân biệt hay dở. Mà chính vì nhiều cái tâm phân biệt đó cho nên mình mới cũng khổ, khổ nhiều. Đại bi là vì tình thương mà Bồ Tát làm. Vì tình thương cho nên Bồ Tát, vì hiểu cho nên Bồ Tát mới có cái lòng thương lớn. Vì có lòng thương lớn cho nên Bồ Tát mới làm được việc lớn. Một bậc Bồ Tát là như vậy. Bậc Bồ Tát là phải có trí, có hạnh, có bi. Vì hiểu cho nên thương, vì thương cho nên làm. Ví dụ như giờ quý vị về chùa Công Quả đó, hiểu là chùa nhiều việc, thiếu người. Và hiểu xong rồi thương, không ai phụ, chạy lên phụ. Mà chạy lên phụ làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Làm đem từ cái việc làm đó nó sanh ra cái phước đức. Mà làm không tâm phân biệt, làm không có sự gọi là hơn thua, làm không có cần ai biết, đó là sanh ra cái gì? Công, cái công đức. Cho nên ngay cái phước đức mà nếu biết làm thì nghe công đức đó cũng sanh ra được cái phước, cái công đức. Đại bi quán thánh Bồ Tát thì bây giờ cũng giống như ở trên vậy. Chứ Bồ Tát thì quá nhiều, cho nên mình cũng tổng gom bằng một câu là sao? Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là các vị Bồ Tát lớn, các vị Đại Bồ Tát. Chư Tôn Bồ Tát Đại Bồ Tát. Giống như mình nói là kính thưa quý vị quan khách, rồi mới tới vân vân. Thì mình chắc mình nói chung vậy, mà đông quá thì mình gồm câu đại chúng. Thành liệt quý vị Ma A Bát Nhã Ba La Mật. Ma A là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ rộng lớn cùng tột. Cái câu Maha Bát Nhã Ba La Mật dịch là vậy: trí tuệ rộng lớn cùng tột. Rồi bây giờ tới cái câu gì? Tam đức lục vị. Tam đức nè là gồm có pháp thân đức, bát nhã, giải thoát. Nếu mà nói về thức ăn á, nếu mà căn cứ vào vấn đề ăn á, thì ba đức này nó gồm có trong sạch, mềm dịu như pháp. Nhưng mà ở đây mình nói cái nghĩa sâu thì ba đức của một người tu là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Pháp thân thì nãy mình nói rồi, phải không? Bát nhã là trí tuệ, giải thoát là dứt mọi cái sự ràng buộc. Giải là mở ra, thoát là vượt. Giải thoát là mở ra và vượt thoát đó. Thường thường á, khi mà mình đi vào trong chùa, mình cũng đi cái tâm quan, có đúng không? Thì cái cổng tâm quan đó nó có nhiều nghĩa. Ở đây mình không có nói nhiều nghĩa của mình, không có nói chuyện cổng tâm quan, mà mình chỉ nói lên rằng cổng tam quan đó cũng còn tượng trưng cho ba cái đức này: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Mình đi vào chùa mình phải đi bằng cái cổng đó. Nếu mình không đi vào bằng cái cổng pháp thân thì bên ra mình cũng phải đi bằng cái cửa, cái cổng gì? Bát nhã. Mà không đi bằng bát nhã thì đi bằng giải thoát. Mà nếu mình đi vào được trong chùa bằng một trong ba cánh cửa này thì mình có an lạc. Thì mình đi vào cổng tam quan, tam là ba, quan là cửa, ba cánh cửa, chứ không phải đi bằng cái cổng tam quan. Mình không biết đi vào cổng tam quan thì mình càng đi vào mình sẽ làm cho nó tam quan. Là vì nếu chúng ta không đi được bằng cái cửa giải thoát, chúng ta đi vào mà chúng ta nhiều cái ràng buộc quá, giải thoát nó tạo ra cái đức. Cái đức là cái gì? Cái đức là cái không có hình tướng, nhưng mà từ những cái tướng đó mình sống nó tạo ra, cho nên ta kêu là âm đức. Quý vị có nghe cái từ âm đức không? Sống ở đời làm sao cho có âm đức? Vì âm đức là gì? Là đức không thể thấy. Nhưng mà làm sao để có âm đức? Phải từ cái tướng sống, hành xử, tâm tư để mà có được cái đức. Thí dụ nha, người ta nói mình một câu, mình giận bừng bừng lên, mà bây giờ mình lắng xuống, mình biết rằng mình nói ra thì nó sanh chuyện nhiều rồi, thôi cũng không có quan trọng gì. Cái câu đó không có gì quá đáng, tự nhiên mình giải thoát được. Cái làm sao mình giải thoát được là tại vì mình có bát nhã. Quý hiểu ý không? Mình nhờ có bát nhã cho nên mình mới giải thoát. Mà khi giải thoát được nó thì mình hằng sống với pháp thân. Cho nên đi vào cổng tam quan được hết, còn không là càng vào càng tam quan. Thay vì cổng tam quan thì nó thành là tam quan. Ba đức rồi ha, bây giờ tới sáu vị. Sáu vị này là gì? Nếu mà nói về cái vị của thức ăn á, thì nó gồm có chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạc. Chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạc, đó là sáu vị của món ăn. Vậy thì bây giờ mình nhìn trong những món ăn của mình là có ngày nào mình thoát khỏi mấy cái này không? Nhất định là trong món ăn mình nó cũng là quần những cái gì này. Có những món lạ, có những món mặn, có những món đắng, có những món chua, có những món ngọt, có những món cay. Mà những cái món này nó mới tạo ra được cái gì? Tạo ra được món ăn. Thí dụ mình ăn khổ qua à, thì tiếng Việt Nam mình đã nhiều từ để mà diễn đạt lắm nha. Chua chưa đủ, chua mà quá trời thì chua lè, mà nó quá sức mình kêu chua lè và thêm chua lét nữa. Tại sao mà lét? Là tại vì ăn xong rồi mắt nó trợn ra vậy, nó kêu là chua lét. À, thôi thí dụ như là, thí dụ như là lạc á, chưa đủ, phải thêm chữ nhắc nữa, lạnh nhất. Cái người nào mà vô duyên thì cứ lãng thôi, lãng không chưa đủ, phải lãng nhất nữa, lãng nhất nữa. Còn lãng xẹt là sao? Mình lãng quá, người ta không dám tới gần, người ta gặp mình người ta xẹt chỗ khác, kêu lãng xẹt. Vì cho nên đó là mình biết rằng trong cuộc đời, trong cái bữa ăn của mình hả? Trong bữa ăn của mình là mình có đủ sáu vị này. Trong cuộc đời của mình nó cũng đủ những vị này. Cái vị của cuộc đời là gì? Vị của cuộc đời là khổ nè. Vị của cuộc đời là vô ngã nè. Vị của cuộc đời là vui nè. Vị của cuộc đời là ngã nè. Vị của cuộc đời là vô thường nè. Và vị của cuộc đời là thường. Bây giờ mình kiểm trong cuộc đời mình coi, bữa ăn là mình có 6 món rồi đó, thì cuộc đời mình có 6 vị này không? Có luôn. Có những lúc mình sống với cái ngã của mình, ta là số 1. Có những lúc mình đau khổ, có những lúc mình đối diện với vô thường, và có những lúc mình cho mọi việc là thường. Trên cuộc đời này tôi cũng dâng tặng cho mình 6 vị giống như bữa ăn của mình. Nhưng mà nhớ, không ăn sống không? Không ăn không có sống, ăn không ăn chết á. Nhưng mà lâu chết á. Bá Hòa hay nói với các chú đó, thầy thường suy nghĩ làm việc như là ăn, làm việc như ăn vậy đó, giống như mình cần cũng phải làm. Thì mình thiếu ăn á thì cũng khó chịu, nhưng mà có thể dây dưa được, đúng không? Cho nên làm việc thì như ăn, mà học á thì như uống nước. Tại vì trong người mình nó tới 75% nước, hơn không có nước á một ngày là mình mệt mỏi lắm. Nhịn ăn một ngày 7 bữa, 10 bữa, một tháng không sao, nhưng mà thiếu nước một ngày là mệt mỏi lắm. Cho nên làm việc như là ăn, học như uống nước, có nghĩa là học rất cần. Và hơn thế nữa, tu như là thở. Tại vì mình không thở, chỉ cần một hơi thở vô mà không thở ra thì mình chết. Cũng như thế, người mà không tu cũng giống như cần tu như hơi thở. Quý vị có thấy được ba cái ví dụ Pháp Hòa nói không? Làm việc như ăn, học như uống nước, và tu như thở. Vậy thì tu là tối cần thiết. Mà muốn tu phải có học. Vì không học sao biết được mà tu? Mà không học mà càng tu thì nó thành cơ ở tù. Mà một khi ở tù thì như ở trong tủ. Vì ở trong tủ cho nên rồi nó tồi túng, phải không? Cho nên nó sanh ra tội tình, rồi mới nó tơi tả, rồi nó tả tơi, rồi nó tiêu tùng ở trong tủ. À, vậy cho nên cuối cùng cũng là tu thôi. Không tu là đủ thứ chuyện nó sanh, mà phải có học để mà tu. Tu mà không học thì mệt lắm. thì không biết đường mà đúng. Mà không, mà phải học bằng cái bát nhã, bằng cái giải thoát, bằng cái pháp thân. Chứ còn học mà không bằng ba cái đức này đó thì cũng mệt luôn rồi. Tại vì sao? Học nhiều quá cái nghĩa là mình hơn. Cho nên á, một bữa ăn của mình, những cái vị này nó làm cho mình thích thú. Ví dụ như mình ăn cái gì đó mà phải cay, phải không? Thì mình rất thích. Ớt đó nha, nước tương mà có ớt mà sắc là không ngon à, nó không thơm à. Ớt là phải dầm, để cái ớt của nước tương rồi lấy cái muỗng dầm, mà dầm chưa đủ ngon phải nhiếm răng cái khi mà dầm. Tại vì sao phải không? À nó mới cay đủ rồi. Thì khi mà mình dầm ớt như vậy đó, trời ơi, nước tương lá bồ đề ha. Ai mà không biết tiếng Việt, rủi lại cái tiệm nào mà không biết tiếng Việt để hỏi nước tương lá bồ đề, nói tiếng Tiều của họ lế bồ đà. Lế bồ đà là họ biết là mình cần lá bồ đề. Thì nước tương đó mà dầm ớt, mà ví dụ như là bún mà luộc rồi chan nước tương ớt nó vô là con nói mà thèm. Vậy cho nên á, những vị này, những vị làm cho bữa ăn mình nó tăng cái phần thú. Cuộc đời cũng vậy, nếu không có những vị này thì chưa chắc chúng ta tu. Và nhờ những vị này cho nên nó mới ra được ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời nó vô thường cho nên mình mới tu đó, chứ nếu mà nó mà thường nó sức mấy mình tu. Cuộc đời rất khổ cho nên mình mới tu đó, tại vì chưa bao giờ khổ, không bao giờ nghĩ tới chuyện tu, bảo đảm điều đó. 100 người vô chùa là hết 99, hay 90 đi, 90 người khổ, còn 9 người kia không biết trời trăng gì đó. Như mấy chú tiểu vậy có biết trời trăng gì đâu, tại thấy cái đầu tọc mát là khoái thôi. Thành thử ra đa số là chúng ta có khổ chúng ta mới tìm thầy chùa. Mà chúng ta khổ đó, chúng ta mới lại Phật trị. Lại xong rồi sợ Phật không có ở đầu mình, vuốt đầu một cái. Quý vị có thấy chưa? Nó lại xong rồi vuốt cái, mà sợ Phật hướng về con chỗ bốn bao kia không thấy, lại trước, lại sau, lại hai bên không. Ta kêu là có Phật thì vái tứ phương. Mà vái cho em là còn thiền à, phải vái cho nó, cho nó củ bộ. Vậy thì mình trở lại cái chuyện mình nói đó, là cuộc đời của mình nó cũng có sao những cái vị này, và những vị này nó làm nên cuộc đời tam đức lục vị. Nhờ có mặt lục vị này nó mới hiển lộ được cái tam đức. Thí dụ bây giờ mình ăn nha, mình lỡ mình ăn một món ăn, mà nếu mà nói là ăn món ăn nó cần cay, mà nếu bữa đó lỡ ta nó không cay cái mình bỏ bữa mình không ăn, vậy thì mình có giải thoát không? Chưa. Phải giải thoát có nghĩa là tại ớt chứ không phải tại người đó. Nhiều cái ớt không cay thì thôi, hoặc là người ta bỏ không đủ lượng cũng không sao. Mình phải quán như thế nào để mình giải thoát ngay cái bữa này. Cho nên trong luật dạy đó, một người tu ngồi chỗ bữa ăn là không được chê ngon giận, không được chê khen. Tại vì ăn cốt để mà sống, để mà tu, cho nên gọi là dưỡng thân ha. Không, tam đức lục vị, cúng Phật cầm tăng. Giờ món ăn của mình đã có đủ 3 đến 6 vị cúng cho Phật và tăng. Pháp giới hữu tình, pháp giới những loài hữu tình, những loài hữu tình là những người có tình cảm. Phổ đồng cúng dường, phổ là rộng khắp, chữ phổ như là rộng khắp, đồng cúng dường hết. Rồi bây giờ nó câu là nhược phản thực thời. Nhược phản thực thời là nếu đến giờ ăn. Nhược phản thực thời dịch là nếu đến giờ ăn. Đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh thiền diệt vi thực. Thiền diệt và pháp hỷ nghĩa là sao? Vui thiền mừng pháp. Thế mà dịch cho tiếng Việt á, Vui thiền chỉ diệt này là vui. Chỉ diệt là vui. Còn diệt này đó là tiêu diệt này. Sao chỉ diệt này là tiêu diệt, còn này là diệt là vui. Mình ngồi thiền mà mình không biết mỏi mệt trong khi ngồi thiền, đó là mình có vui thiền, mà mình ở trong cái thiền diệt. Lấy cái thiền diệt làm cái món ăn của mình gọi là thiền diệt vi thực. Có nhiều người ta ngồi thiền ta không cần ăn. Còn mình bây giờ mình ngồi mình cảm thấy nó sốn sang, nó cào cào là tại vì mình chưa có ở trong cái vui của khi ngồi thiền. Khi mà người mình đã đi vào trong thiền định rồi là không có biết đói. Còn mình nghe pháp mà nghe tới đâu mình sân tâm hoan hỷ vui mừng. Có phải có những cái bài kinh mà hồi nào giờ mình không hiểu, mình tụng hoài mình không hiểu, mà hôm nay mình hiểu được, mình thông nó, mình vui. Cái đó gọi là pháp, pháp hỷ. Có bao giờ mình sống trong pháp hỷ chưa? Có chứ, sao không được? Không nhiều thì ít thôi chứ, làm sao không được? Ví dụ như là hôm bữa nay là 3 ngày rồi, thì suốt 3 ngày nay quý vị nghe được 9 bài giảng rồi. Không lẽ trong 9 bài đó quý vị chưa bao giờ vui mừng hay là vui phấn khởi trong khi ngồi nghe? Có không? Có, là pháp hỷ. Pháp hỷ là pháp hỷ sung mãn, sung túc đầy đủ, sung mãn. Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Sau khi cúng xong rồi, để chén cơm xuống, xoay cái muỗng vô, bây giờ là cúng cho mình đó, hồi nãy là cúng cho Phật tăng, giờ cúng cho mình. Thì vị thầy cả mới lấy một cái chén nước, múc chút xíu cơm, khoảng chừng 7 tới 10 hạt thôi, để một cái chén. Cái đó người ta gọi là xúc sanh. Xúc sanh. Xúc là cho ra, sanh là mạng sống, cho người sự sống là xúc sanh. Vị thầy mới cầm cái chén lên làm phép. Làm phép xong rồi mới đưa cho cái chú thị giả, chú tiểu đem ra ngoài góc đứng cúng. Thì cái chú thị giả mới đứng cúng làm sao? Đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Con chim đại bàng này á, cái cánh nó màu vàng. Đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, là những quỷ thần ở nơi cái đồng ruộng mà rộng mênh mông, hoang phế. Khoáng giả là cái chỗ nó hoang giả lắm, hoang vu. Quỷ thần ở những chỗ đồng không hoa mông quạnh gì đó, tiêu quạnh gì đó. La sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ con của quỷ La sát. Cam lồ tất sung mãn là hưởng được cái vị cam lồ này đầy đủ. Bây giờ đây là nó ba cái điển tích. Đầu tiên là chim đại bàng cánh vàng là gì? Cái loại chim đại bàng này á, nó ăn những cái con những con rồng. Cái chim đại bàng này là chuyên môn ăn những cái loài rồng, cho nên á, là người ta cũng sợ lắm. Và trong kinh nói rằng á, cái cánh của con chim đại bàng này á, nó quạt á, nó tạo ra cái gió. Mà ai mà bị cái gió nó ập vô trong mắt á, là người đó bị mù. Cho nên cái con chim này nó cũng không có xuất hiện trong thế gian này. À. Vì vậy cho nên á, là con chim này được Phật dạy các thầy tỳ kheo thương nó, vì nó không có ăn được. Nó nghe lời Phật nó tu, cho nên mình ăn cơm mình nghĩ tới nó một chút thì mình cầu cúng cho nó, gọi là đại bàng kim xí điểu. Còn khoáng giả quỷ thần á, cái tích mà cái con chim này nè, nó ăn những cái loài rồng, thì những con rồng đó, nó mới đến cầu cứu với Phật. Phật mới lấy cái tấm y của Phật á, đưa cho mỗi một con rồng đó, là một cái sợi chỉ trong y, giống như cái y là tước từng sợi sợi ra phát cho mỗi rồng. thì nhờ cái oai lực của cái sải chỉ trong y đó mà cái loài chim này nó không đến ăn được các loài rồng. Cho nên cái y của chư Tăng và Đắc á còn được có một cái tên là cứu long y. Cứu là cứu vớt, long là rồng, y là áo, áo cứu rồng. Cái y mà quý thầy mặc á còn có một cái tên gọi là cứu long y. Đó là về con chim này. Còn cái loài phán giả quỷ thần á thì những cái loài mà những cái loài khoán giả này á là dùng máu thịt, tại vì mỗi ngày nó phải ăn một người. Và sau khi mà nghe Phật thuyết pháp rồi thì cũng nghe lời Phật và không có ăn. Vì những cái loài quỷ thần đó cũng không ăn. Vậy cho nên các vị đó cũng nói với Phật, giờ con mỗi ngày phải ăn một người mà giờ con không ăn sao sống. Phật mới nói không có sao, ta sẽ dạy các thầy tỳ kheo mỗi ngày ăn cơm đem ra cúng cho các vị. Rồi cái loài thứ ba là mẹ con quỷ La Sát, là quỷ tử mẫu đó. Thì cái loài La Sát này đó ăn con nít, ăn con nít dữ lắm. Thành thử ra trong cái thành thời đó có một con quỷ như vậy ăn như vậy, cho nên người ta sợ. Và người ta cũng đến thưa với Phật, và Phật bắt đứa con út của cái loài quỷ La Sát đó Phật giấu. Thì bà đi cái mà quỷ mẹ đi tìm, thì khi mà đi tìm mà nghe người ta chỉ đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi cái con quỷ La Sát đó rằng á, là bà mất con bà có buồn không? Thì cái con quỷ này nói làm sao mà không buồn, mẹ thương con mà. Thì Đức Phật nói cũng như thế, bà mà ăn con của người khác thì người ta cũng buồn khổ như vậy. Thì khi mà phát được cái tâm quy y rồi thì bà cũng nói rằng bà không sống được. Thì Phật cũng dạy chư tỳ kheo mỗi ngày ăn cơm nghĩ đến họ, cho mình cúng cho mẹ con quỷ La Sát. Thì ở trong kinh á nói rằng á, bà khi mà thọ giới rồi á thì nghìn đứa con cũng đồng theo Phật nghe pháp và giáo hóa. Ở đây á mình cũng phải hiểu, một con quỷ mà nó tu rồi á, La Sát là gì? La Sát là loài chuyên môn ăn thịt của người khác, nhai, nuốt, nấu nghiến. Cũng như vậy, mà khi nó tu rồi là nhìn đứa con của nó tu theo. Bây giờ mình kiểm mình coi có khi có đôi khi mình có thành La Sát không? Và thỉnh thoảng mình cũng trở thành La Sát. Mà một khi một cái tâm niệm mình hướng về đường tu rồi thì tất cả những con quỷ nhỏ đó gọi là quỷ con á, nó tu theo. Quỷ con là gì? Là những cái tâm niệm nhỏ. Còn cái tâm niệm chính á, cái khởi niệm chính mà hướng về mình là chính, mình mà hướng về đó rồi thì cái lúc chút nó tu theo. Quý vị có hiểu được ý đó không? Thì khi mà cúng như vậy thì tất cả các loài đều no đủ, cam lồ tất xuất hoại. Rồi bắt đầu mới có cái lời, thì sau khi vị đó cúng xong rồi thì cái vị thầy cả mới sướng một cái lời nhắc nhở. Cái lời đó người ta gọi là tăng bạc. Tăng bạc. Chữ tăng này là gì? Tăng này là chư tăng. Còn bạc này là lời sướng. Lời sướng, lời nhắc nhở. Lời sướng lên cái lời nhắc nhở của một vị thầy, của chư tăng, gọi là tăng bạc. Thì nó cũng có cái ý đó, là ngày xưa đó nghe kể trong kinh đó là có một cái ông đó, ông muốn thử thần thông của Phật, cho nên ông mới nấu ăn đó, là ông lấy nấm độc ông nấu, ông nấu nấm nấm độc ông nấu, và ông thử con của Phật tới đó mà Phật có biết là độc hay là không độc. Thì Phật mới dặn chư tăng là vào bữa ăn hôm đó, đó khi mà Phật sướng lên cái lời đó là chư tăng cùng nhiếp tâm chánh niệm và trì niệm, thì cho dù có ăn thì cái độc cái đó nó cũng không trở thành độc. Quý hiểu ý không? Thì cái lời sướng đó, nguyên văn chữ âm Hán là như thế này: Phật chế. Phật chế là Phật dạy, chế là dạy đó. Phật chế chứ không phải là chế với hia. Thường thường Thầu họ kêu hia với chế đó. Phật chế là Phật dạy. Tì là chúng tăng thực tồn ngũ quán, chư tăng an thì phải thực hiện cái năm cái phép quán. Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán, luôn luôn phải nghĩ tới năm cái điều này. Ta tán tâm tạp thoại. Nếu người nào mà tán tâm mà nói nhảm á, dụ như ngồi ăn hỏi bữa nay mệt không, ăn được không, rồi ngon dở gì là gọi là tán tâm tạp thoại là nói chuyện nhảm, thì tính thí khó tiêu của người ta cúng dường cho mình hôm nay mình ăn mà không tiêu. Cái chữ không tiêu đây có nghĩa không có nghĩa là nó vô này nó ở này, chữ tiêu đây có nghĩa là mình nợ của người ta, rồi kiếp sau mình phải mang lông đội sừng mình trả. Có một vị thầy đó tu mà mỗi ngày có thí chủ cúng bỏ ố tu à, rồi cái cuối cùng chết phải trở thành cái nấm mọc ở ngay trong nhà của cái người gia chủ đó. Rồi cái người ta thấy nấm ngon quá, mỗi ngày người ta cắt cái nấm vô, người ta nấu, người ta đãi ăn được cả nhà. Ngày hôm sau cái nấm nó mọc tiếp mà phải trả tới 800 năm như vậy. Đâu, thành nữ ra là tính thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông là đại chúng văn khánh thanh. Thanh là tiếng, nghe tiếng chuông, nghe tiếng khánh. Đại chúng văn thánh khánh nhất tâm quán niệm, nhất tâm mà quán niệm. Thì theo cái nghi thức xưa là khi cái vị thầy cả vừa sướng xong cái câu đó thì cả đại chúng tụng lên một cái câu kệ để trừ độc: tam bạc ra già ra, tam bạc ra già ra, tụng 7 lần hay là 3 lần. Cái câu đó là câu quá giải các chất độc. Bây giờ ở đây không phải là đọc ai bỏ vô, đọc từ đâu, đọc từ đâu, cái gì đọc. Hôm bữa mình nói đó, Phật dạy có mấy thứ đọc? 3 thứ đọc. Không đọc, không có dứt tâm quán niệm thì thức ăn sanh ra độc. Mà độc này không phải là hại cái thân tứ đại này đâu, mà cái độc này nó hại cái tâm thức, cái tâm niệm của mình. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên ở trong này nó có cái ý đó. Nói tới cái độc đó, là độc ở bên ngoài, nhưng mà nó còn có một cái độc ở bên trong nữa. Mà Phật nói đó, cái độc ở bên ngoài đó, có thể chết một đời này, nhưng mà cái độc mà tham sân si thì nhiều đời nhiều kiếp chết. Sau khi sướng xong rồi mình bưng cái chén mắt cơm lên hai ba để ngay trước, mình đọc cái câu theo nguyên văn chữ Hán là: chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Chấp trì ứng khí là cầm nắm cái bát lên, bởi vì cái bát còn được gọi là ứng lượng khí. Người tiếng Phạn gọi là bát đa la, cái chữ bát là mình kêu theo tắt theo chữ Ấn Độ, chữ Phạn bát đa la. Còn người Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khí. Chấp trì ứng khí, cầm bình bát lên, cầu cho chúng sanh cũng giống như là pháp khí, thành tựu được pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Mỗi một người chúng ta đều là một pháp khí của Phật Pháp. Quý vị có hiểu ý không? Tất cả mình đều là pháp khí đó. Pháp khí là gì? Là cái khí cụ dùng ở trong Phật Pháp. Thí dụ như cái chuông là pháp khí, cái mỏ là pháp khí, cái khánh là pháp khí. Thì những cái pháp khí đó sống ở trong chùa và làm lợi lạc cho những cái buổi lễ. Mình cũng vậy, mỗi con người mình đi vào trong chùa phải thể hiện mình là một pháp khí của đạo, làm lợi cho đạo, làm lợi cho người. Thí dụ như giờ mình thấy người ta vào đây, người ta buồn, người ta đang có những cái khổ sở và tâm hồn người ta không được định tĩnh, cho nên có thể người ta làm việc nó không có được ngăn nắp hoặc là không có được như ý mình. Nhưng mình là một pháp khí mà, mình phải độ người ta làm sao, cho mình phải tới gần, mình hóa độ người như thế nào. Hoặc là khách khứa đến, mình phải tiếp đãi người ta làm sao. Đó, tiếp đãi như thế nào là làm pháp khí. Giống như mà mình trả lời điện thoại, mình phải học cái bài kệ nghe điện thoại: tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Bắt cái phone lên phải trả lời sao mà mỗi lời của mình phải là châu ngọc, mỗi lời của mình là gấm là thêu. Mình là một pháp khí. Hôm qua có bữa có bà đọc cái bài thơ lời kinh đó: xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Hết giờ rồi. Ủa mình vậy mình hết cái bài kinh này chưa? Chưa, còn phần sau nữa. Vậy là mình, vậy là cho mình phải thêm bữa nữa à? Thôi bây giờ mình hồi hướng ha. Nhưng mà trước khi hồi hướng, Pháp Hòa muốn hỏi rằng từ cái đầu đoạn kinh cho đến nãy giờ đó, Pháp Hòa giải thích như vậy quý vị có hiểu nghĩa không? Hiểu rõ không? Không nhớ thì không sao, tại chuyện nó thường rồi. Các em chả bao giờ các em nhớ cái gì cả. Thôi vậy, chỉ mong là mình vì mình có cơ hội mình thâu lại, thành thử ra dù mình không nhớ thì cũng sao. Cái quan trọng là cái giải thích mà quý vị hiểu, thì cái hiểu được đó, thì mình về mình nghe băng thì nó cũng tốt. Thành thử ra mình sẽ hy vọng rằng Pháp Hòa sẽ có cơ hội có giờ lại để mà nói tiếp cái bài này cho nó hết, tại mình còn có đoạn kết trai nữa. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thân. Như hôm trước mình đã nói đó, trong cái câu gọi là tam đức lục vị, tam đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Mình đã nói rồi, mình đã nói tới lục vị rồi. Xin ghi lại lục vị. Lục vị là chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạt. Đó là sáu vị mà trong bản kinh mình tụng tam đức lục vị. Nãy giờ quên hỏi quý vị có khỏe không? Quý vị có khỏe không? Dạ khỏe. Đây là sáu cái vị cho một cái bữa ăn. Trong một bữa ăn của mình là thế nào mình cũng có một trong sáu cái vị này. Thì cuộc đời của mình á, nó có không ngoài sáu cái vị này. Thì sáu vị của cuộc đời là gì? Sáu vị của cuộc đời là khổ nè, vô ngã nè, nè, ngã nè, vô thường nè, và thường. Không ai muốn khổ hết á, nhưng mà nó vẫn có những cái điều khổ nó đến với mình, và tùy theo mình tiếp nhận nó như thế nào mình khổ. Thí dụ như người thích ăn cay thì họ không có cho cay là khổ, cay là dở. Và người ăn cay thì họ thích cay vừa, người thích ăn thật cay. Và trên đời này có những điều như là vô thường, chúng ta không bao giờ muốn nó có mặt. Nhưng mà xin thưa, vô thường cứ vẫn thường, có phải không? Cái sự thay đổi là nó luôn luôn có thay đổi, cho nên với vô thường nó thường lắm. Cái vui cái khổ nó cũng thường lắm. Nhiều khi mình tu đây á, vậy mà một ngày mình không biết mình khổ vui bao nhiêu lần, chứ đừng nói chi những vị khác nha. Đừng có nói những cái vị khác. Mình mới vừa sắp cái muỗng vô đó, cái người khác lại dẹp cái muỗng của mình là bắt đầu nó cũng chút chút rồi đó. Hồi nãy sắp vui lắm, nhưng mà người ta mới vừa lại dẹp cái muỗng mình là bắt đầu nhảy qua đây ngồi chơi. Rồi bắt đầu vừa xong cái đó là mình tôi sắp ở đây mà ai mình. Rồi người đó nói rồi sao, có gì không? Thành ra từ cái ngã, cái vô ngã mình, cái người nào mà vô ngã thì người đó có vui khỏe hơn. Còn người nào mà ngã, ngã là gì? Ngã là tôi, là mình. Nhiều khi sống ở đời á, có những điều mình không bao giờ mình muốn, nhưng mà nó cứ đến hoài. Hôm trước đi đám tang thì ngồi trên xe với cái ông tài xế, thì quý vị biết là cái nhà hoàng mình thường đi đó, thì cả nửa năm nay là cái lò thiêu của họ bị hư, cho nên là không có dùng cái lò thiêu ngay trong cái nơi của họ được, thì buộc lòng họ phải đi mướn một cái chỗ của một công ty khác. Thì cái điều đó là không bao giờ họ muốn. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đi qua công ty khác đó, tức là mình đã vô tình mình giới thiệu có một dịch vụ thiêu chỗ khác ngoài họ nữa, có phải vậy không? Và đồng thời á, họ còn phải lấy cái cạc của cái công ty đó đưa cho những người thân, đưa cho bạn bè mà đi đưa đám ngày hôm đó, coi như là họ quảng cáo dùng cho cái công ty kia một cách nghĩa là công khai, mà rất là họ không muốn, nhưng mà no choice. Thì ngồi trên xe là họ nói với nó hoài, nó là tụi tôi không muốn thích cái này, tôi cũng muốn sửa cho cái lò thiêu ở đằng này cho nó mau xong cho lẹ, để tôi khỏi phải đi tới đi lui nó xa. Mà chẳng những vậy mà tôi còn phải quảng cáo, tức là tôi lấy cái business card của cái hãng đó tôi đưa cho mọi người. Đó là điều không bao giờ chúng tôi muốn làm. Thì Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa nói này chỉ là một thôi. Và ở trên đời này chúng ta còn phải đối diện với rất nhiều thứ mà chúng ta không bao giờ muốn, nhưng mà vẫn phải làm. Bây giờ Pháp Hòa thấy ví dụ như hồi xưa mình thấy ở Việt Nam đó, hay là bên Trung Hoa đó, có những ông mà thích có vợ một, vợ hai đó, thì bà vợ lớn phải làm gì? Bà vợ lớn phải đi cưới. Đi cưới cho là gì, cái phong tục. Nhưng mà điều đó người chồng, người vợ đâu có muốn làm, có phải vậy không? Nhưng mà phải làm là gì đã sao? Vì đó là phong tục, đó là tập tục. Và bên Tàu là như vậy, và Việt Nam cũng có như vậy. Vậy cho nên ở trên đời này á, mình nếm đủ hết các vị. Ở đây ai chưa từng ăn chua đắng, ngọt cay, mặn lạ? Ai cũng đã nếm hết rồi, mà không phải một lần đâu nha, mà nếm nhiều lần lắm. Có những thứ nó cay, biết nó cay rồi, cố tránh nó rồi mà bữa khác cũng trúng nữa. Và vì sao? Là vì có những lúc vô tình ớt nó nằm lẫn lộn đâu trong cái món ăn, mình gấp một đũa mình đưa luôn. Và thậm chí mình nè, hai ba miếng ớt để vô trong chén của mình. Mình tưởng tượng đâu là nó nằm ở đâu gốc, rồi cứ nhắm mắt rồi múc một lát để vô miệng mình, ba bốn lát ớt. Của mình, của ăn, của chính mình chúng ta. Cho nên có những cái vị mà cũng do chính mình tạo ra, và có những vị do cuộc đời đưa lên. Cho nên đó, khi mà chúng ta dâng cúng một cái bữa ăn cho Phật, cho chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và nhờ có thực ăn, chúng ta mới nuôi được cái mạng sống của mình. Cuộc đời này cũng có những cái vị đó, nó mới là làm gì? Nó mới ra vẻ một cuộc đời. Chứ nếu mà ví dụ như bây giờ quý vị mà vui hoài đó, chắc cũng ít chịu tu. Nhưng mà nếu mà khổ triền miên không bao giờ có ngày vui đó, thì chắc tự vẫn chết rồi. Là tại vì chịu không có nổi. Thấy không? Hôm nay mình vui rồi thì ngày mai ngày mốt gì đó mình sẽ buồn. Và hôm nay mình buồn, mai mốt mình lại vui. Cho nên rồi cái chuyện buồn vui, sướng khổ gì đó, tất cả đều là những cái hương vị của cuộc đời. Mình là người Phật tử, mình mới biết rằng đó là chuyện bình thường. Nói nó bình thường, nhưng mà coi thường nó phải dễ. Không phải dễ mà coi thường nó đâu. Phải không? Mặc dù mình nói là nghe nó rất bình thường, nhưng khi nó đến, liệu mình có nhìn nó bình thường được không? Hay chuyện gì mình cũng coi nó là quan trọng, chứ không phải dễ. Nói thì thấy rất bình thường, nhưng mà mình có được cái định lực, có được cái tuệ giác, có được cái chánh niệm để mình nhìn nó, xem thường nó được không? Thí dụ như ở trong cái 10 điều tâm niệm có một câu: coi thi ân như đôi dép bỏ. Mình coi cái chuyện làm phước của mình như bỏ một chiếc dép, làm được không? Nói một câu rất gọn thôi: coi thi ân như đôi dép bỏ. Mà ta lộn cái tên mình chút là mình đã không có thoải mái rồi. Hoặc là người ta ghi tên mình đúng mà ghi cái số tiền nó trật thì mình cũng không có thoải mái rồi. Đó, như vậy thì mình có thấy mình còn rất là yếu kém. Chính vì vậy mà mình mới tu. Tại vì nếu mình không có tu á, thì mình không có học, mình không có tu á, thì mình không có tập mỗi ngày một chút để nhìn cuộc đời phải được như vậy. Sau khi mà mình là cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình, phổ độc cúng dường rồi, nhờ phạn thực thời đương nguyện chúng sanh, thiền diệt vi thực pháp hỷ xuất mạng, mình lấy cái món ăn thiền làm vui, lấy vui thiền làm món ăn, là thiền diệt vi thực. Nghe pháp thì sanh tâm vui mừng, pháp hỷ xuất mạng. Khi mình nâng bát cơm lên, mình đọc cái câu chấp trì ứng khí ở trang kế bên, lật qua bên trang kia. Và trước khi chúng ta bưng bát cơm lên như vậy thì cái vị thầy cả mới sướng lên cho mình một câu và nhắc nhở mình. Nhắc nhở như thế nào? Phật dạy đại chúng ăn cơm phải thực tập chánh niệm, đừng có nói nhảm, của tính thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông nhất tâm quán niệm, và lúc đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái câu mà chúng ta niệm. Để mà tại sao niệm câu đó chi vậy? Tại vì cái vị kia đưa một lời nhắc nhở, phải không? Thì mình đáp lại bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, là để giống như mình tán đồng, mình agree và mình nhất tâm quán niệm bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó nâng bát cơm lên ngang trán, đọc cái câu chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng, án chỉ rị phạ nhịn ra hồng Phật tra. Chấp trì ứng khí, tại vì cái bình bát á, được dịch là ứng lượng khí, tàu á, chữ bát là mình nói tắt á, chứ nếu mình nói chắc cũng phải là bát đa la, và tắt là bát. Người tàu dịch là ứng lượng khí. Ứng là gì? Ứng hợp. Khí này là khí cụ, cái dụng cụ để đựng thức ăn, ứng với lại cái số lượng mà mình cần. Quý vị có hiểu ý không? Thí dụ giờ cái bát đó đó, mình có thể mình độ được khoảng 2 chén cơm, thì mình múc 2 chén cơm, mình múc đủ mình ăn, múc đủ cho mình ăn thì gọi là ứng lượng khí. Hay là người ta ỉnh một cái bát cơm rồi mình ăn bao nhiêu chừa lại trong bát, dư bao nhiêu mình để ra ngoài mình hồi hướng cho người khác. Dùng đủ lượng sức của mình mà dùng á, thì cái đó gọi là bát. Cái bát có nghĩa là cái đồ dùng, cái đồ đựng thức ăn đúng theo cái khả năng ăn của mình. Dụng cụ, chữ khí là khí cụ, dụng cụ chứa đựng những thức ăn ứng hợp với cái lượng ăn của mình, gọi là ứng lượng khí. Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Cái bát đó đã làm được cái nhiệm vụ là đựng thức ăn, thì con người mình nơi ngay nơi con người này, ngay nơi cái thân tứ đại này, chúng ta cũng phải làm được gì có lợi cho Phật pháp. Mình nguyện cho mọi người cũng trở thành như một pháp khí của đạo Phật. Vậy là ngồi đây 50-60 người, 70-80 người đều là pháp khí của đạo Phật đó. Người là khánh, người là chuông, người là mỏ, người là kính, tất cả đều có. Cho nên mình đừng có khinh thường ai hết, đừng có coi thường ai hết, tại vì ai cũng đều là pháp khí hết. Người nào cũng có khả năng làm tốt cho đạo Phật. Dù họ không biết làm gì hết, họ chỉ tới đây họ cầm cái chỗ hộ ấy, họ chỉ tới cầm biết cầm cái chỗ ở nhà thôi, hoặc là họ chỉ tới họ chỉ biết rửa chén thôi. Những người đó mình cần họ không? Cũng cần chứ. Quý vị thấy nhìn trong cuộc đời này có cái gì không? Bỏ, thậm chí miếng dẻ rách cũng để lại để lau đất, phải không? Thành thử là không có cái gì gọi là vô dụng, cái gì cũng đều có thể ứng khí được. Ăn thua mình tập nhịn. Cho nên khi cầm bát lên, mình cầu cho mọi người cũng trở thành ra một các pháp khí để mà thọ cái sự cúng dường của trời. Sau khi mà cúng xong rồi, nghe một tiếng chuông, bưng chén cơm xuống và chúng ta lấy cái muỗng, chúng ta múc 3 miếng cơm lạc chút chút vậy đó. Mình để vào trong miệng mình ăn một miếng, và trong khi mình ăn như vậy thì mình thầm quán tưởng: nguyện không làm việc xấu, gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác. Cái tiếng âm Hán gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác. Rồi cái thứ hai á, là nguyện tu nhất thiết thiện, là nguyện làm các điều lành. Rồi biết câu thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh, phải không? Tại sao 3 miếng? 3 miếng cơm đó còn để chỉ cho tham sân si. Mình nguyện đem cái gì? Đem tam tụ tịnh giới của một bậc Bồ Tát. Ba cái câu đó là tam tụ tịnh giới. Nguyện đoạn nhiếp thiết ác á, bên Bồ Tát giới ta gọi là gì? Nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, cuối cùng là diêu ích hữu tình giới, là nguyện độ tất cả chúng sanh. Vị Đà Thọ với Bồ Tát là biết 3 cái này. Đây là 3 cái điều mà một vị Bồ Tát phát nguyện đó: nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, còn diêu ích hữu tình. Nhiếp lục là không làm ác. Nhiếp là gì? Nhiếp là thu nhiếp, là làm. Mình làm, mình giữ luật, giữ giới, tức là mình không làm ác. mình làm lành, làm thiện, tức là mình làm lành. Đó là trong này là nguyện làm, tức là nguyện độ tất cả chúng sanh là nhiêu ích hữu tình. Mà nếu nói về tứ hoàn thể nguyện đó, chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, phiền não vô tận thể nguyện đoạn đó, thì ba cái câu mà nguyện không làm ác, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh cũng là tứ hoàn thể nguyện luôn. Nếu mà nói về tứ hoàn thể nguyện đó, là nó cũng là tứ hoàn thể nguyện. Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, đó là tự lợi. Tự mình làm lợi mình bằng cách là nguyện không làm ác mà làm các điều lành. Còn mình nguyện độ tất cả chúng sanh là lợi gì? Lợi gì? Lợi tha. Trong đạo Phật mình có hai danh từ đó, tự lợi và lợi tha. Tự lợi là mình tự mình làm cho mình có lợi, và mình làm lợi cho mọi người thì gọi là lợi tha. Tự lợi và lợi tha, phải không? Sau khi mình ăn ba bữa cơm lạc rồi, mình nghe một tiếng khánh, mình để bắt con xuống ngang lòng mình, và chúng ta thập quán tưởng năm điều. Và khi mà quán tưởng năm điều á, thì mình phải nhìn vào bát cơm hoặc là mình nhắm mắt. Chứ còn mình quán mà mình ngó tới nó luôn thì chưa phải là quán, phải không? Cho nên khi mà mình ăn cơm, trong cái lúc mình quán như vậy là không có ngó tới ngó lui ở đâu hết. Điều thứ nhất, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một là xét cái công nhiều hay ít so chỗ kia đem đến. Lượng bỉ lai xứ tức là người ta mang đến cho mình là công phu nhiều hay là ít. Thí dụ như mình ăn mỗi bữa cơm, mình nhìn vô bao nhiêu món ăn, mình thấy trong đó công phu nhiều hay là ít. Nhiều công phu lắm phải không? Rất nhiều công phu. À, cho nên á, sau này mình dịch cái câu đó bằng tiếng Việt làm sao? Mình quán là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, và rất nhiều công phu lao tác. Thay vì mình đọc một câu dự án, so chỗ kia đem đến, xét công nhiều ít so chỗ kia đem đến, thì mình dịch diễn cho nó rõ ràng bằng tiếng Việt. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, muôn loài, và rất nhiều công phu lao tác. Điều thứ hai là mình tự mình kiểm mình nè. Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cung. Mình coi lại mình coi, xét lại mình coi cái đức hạnh của mình tròn đủ hay là khiếm khuyết. Trong này gọi là gì? Toàn khuyết. Toàn là toàn vẹn, khuyết là khuyết điểm, những còn những cái chỗ nào nó còn sức mẻ đó, mà mình lại dám thọ nhận chén cơm này. Xét đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ chén cơm này. Và cái câu đó được diễn đạt ra bằng tiếng Việt như thế này: xin ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Mình ăn lòng biết ơn. Thứ ba là mình phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi, mà tâm tham là gốc. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Mình dịch ra tiếng Việt, diễn giảng ra tiếng Việt là gì? Xin nhớ khi ăn, nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam. Tại sao nó là tham lam? Là tại vì có nhiều người á, có nhiều khi mình tham cái gì? Tham ăn. Mình không biết cái món nó ngon hay dở, cứ thấy là mình cứ múc cho nhiều thôi. Và khi ăn không được thì chúng ta lại đem bỏ. Ví dụ như mình đi vô trong một cái nhà hàng ăn buffet, ăn là trả có 10 đồng hay 12 đồng và tự do ăn. Có nhiều khi mình lấy rất là nhiều, ăn không được mình đem bỏ hết. Và bây giờ có những nhà hàng họ cũng ra một cái luật, mình không muốn ăn bao nhiêu ăn, nhưng mà nếu họ đi ngang họ thấy mình phí thức ăn thì mình phải trả cái tiền phí thức ăn đó. Và phải làm như vậy mới được. Tại vì nếu mà không làm như vậy thì người ta sẽ phí sạch. Mà trong khi đó, trên thế giới này biết bao nhiêu người đang thiếu ăn, thiếu mặc. Còn mình dư ăn dư mặc thì mình lại đem phí. Cho nên đó, ở trong này nó là cái tham là cội gốc. Tại vì ngày xưa dọn cơm ra thì 4 người một mâm. Nhiều khi mình thấy món nào ngon cái mình cứ gấp món đó, không thì mình gấp món khác. Hoặc là mình đi lấy thức ăn thì món nào mình lấy thì mình phải biết người trước người sau. Ông bà mình còn dạy là ăn có nồi ngồi có hướng, phải không? Muốn chi mà mình là một người tu mà trong đó biết bao nhiêu người cọ phía sau, cho nên mình lấy thức ăn là mình phải lấy vừa chừng, mình tùy theo cái món ăn, mình nhìn số lượng đại chúng phía sau mình bằng nhường người ta một chút. Mà mình làm được như vậy, và trong khi lấy thức ăn là mình đã tu cái pháp lục độ, lục hòa. Cái pháp lục hòa quý vị có nhớ không? Và cái cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng quân. Có lợi là gì? Mình chia sẻ với nhau, mình chia sẻ với nhau. Thành nữ là ví dụ như mấy chú ở trong chùa cũng vậy. Lâu lâu mà ba mẹ có mang cho thức ăn các bạn, thì mấy chú cũng đem ra chia sẻ cho các huynh đệ khác. Mỗi người dù chỉ được một miếng nhưng mà vẫn thể hiện được cái tinh thần lục hòa. Chứ còn nếu như mà mình thương mà mình đem dúi cho mấy chú đó mà còn dặn mà ăn riêng mình thì đừng cho người khác nha, đó là mình đang tập cái gì? Tập hư cho một chú tình. Là vì mình tập cái tâm gì? Cái tâm ích kỷ. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên á, ở trong chùa các chú vô chùa cả các chú phải học được cái điều đó. Chỗ chật ở theo chật, chỗ rộng ở theo rộng là thân hòa đồng trụ. Sống với nhau thì phải biết trên biết dưới, biết người biết ta để mà nói chuyện cho nó hòa hoãn cởi mở. Cái đó gọi là khẩu hòa vô tranh. Và cái điều ở trong đó có một câu là lợi hòa đồng quốc. Có lợi là chia sẻ với nhau. Cái điều thứ tư á, mình quán là mình phải biết thức ăn này chỉ là như là cái món thuốc tốt để trị cái bệnh khô ngày. Nguyên văn chữ âm Hán là tứ chánh sự lương dược, vi vị liệu hình khô. 4 là phải coi thức ăn này như những món thuốc trị cái bệnh khô ngày. Hình khô, hình này là hình tướng, khô là khô ngày, trị cái bệnh khô ngày, liệu là điều trị. Thì cái nguyên văn của câu thứ tư là gì? Xin chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa thành bệnh. Như vậy thì rõ ràng mình ăn là để làm gì? Ăn là để trị bệnh. Không? Rồi thứ năm là ngủ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Vì muốn thành tựu được đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này. Khi mà mình ăn á, thì mình phải trân quý những cái món ăn và phải biết ơn của những người bạn ta tính thí. Và sau khi mà mình quán xong 5 điều này rồi đó, thì có chuông là bắt đầu chúng ta ăn cơm. Và trong khi ăn là cái 5 cái quán này vẫn được duy trì tiếp tục, chứ không phải 5 lúc chỉ có 1-2 phút quán đó rồi là xong, bắt đầu chuông rồi một cái là thả vàng, mình muốn ăn xong mình ăn. Không phải. Vạn cơm quá đường đó là tránh cái tiếng kêu của chén bát. Và tại sao trong chùa mình ăn á, nếu mà mình ăn mâm nó dọn ăn với nhau đó, là mình ăn bằng cái muỗng và lấy cái đũa để gắp. Đó là về vì mình giữ vệ sinh chung. Cho nên ăn là ăn bằng cái muỗng và nó đũa là để gắp. Mình gắp thức ăn, mình để vô chén của mình, xong rồi mình mới lấy cái muỗng mình ăn. Và không bao giờ để cái muỗng của mình đã ăn đi vào trong thức ăn chung của mọi người. Tại vì sao? Là vì sợ lỡ nếu mình ăn không hết thì thức ăn để lại sẽ bị hư, và người khác lỡ mình có bệnh hoạn gì thì mình có thể lây truyền qua cho người khác. Đó là chưa nói có nhiều người ăn nướng, thấy mình ăn kiểu đó là không dám ăn. Vậy cho nên ở trong chùa ăn, nếu mà dọn bắp mình ăn thì đũa là để gắp thức ăn, muỗng là để ăn. Còn ăn như mình ở đây thì ngọn cứ đứng sắp hàng, ha, ăn bao nhiêu thì cứ lấy trong phần của mình thôi. Đó, thì vậy cho nên đó, đó là cái cách mình ăn. Mà trong khi ăn không gãi đầu. Vì sao? Vì mình sợ gào cái bụi bay qua chén với người khác. Ăn không nói chuyện, thì ăn không có nhai lớn tiếng. Và trong khi ăn, lỡ ai có hỏi mình cái gì cũng phải nhai xong rồi mới trả lời, chứ không phải là đang ăn ngồi cứ nói tới nó lui rồi thức ăn nó văng ra, rồi người khác nhìn vô trong cửa miệng thấy thức ăn, không có phải oai nghi phép tắc của một người tu. Cho oai nghi phép tắc của người tu lên bữa ăn là nó nhiều, ngồi phải ngồi sao. Thí dụ như không có được phép là ăn ngồi chỗ này rồi lát đứng dậy xè chỗ khác ăn tiếp, không bao giờ được. Một người tu là phải học như vậy. Và ăn cho dù có ngon cũng ngồi mà thưởng thức thôi, chứ không có cái chuyện mà nghĩa là nhắm mắt mà ngồi nhai mà lắc lư, gọi là con tàu đi, mà gọi là thưởng thức một cách tận cùng như vậy. Có nhiều người ngon quá biết diễn tả làm sao, ngồi lắc ngon quá. Mà mấy chú mà Pháp Hòa mà đi ngang mà thấy cái chân mà ngồi mà đè ra là có hỏi cái chân này nó trạo cử. Ngồi ăn là cái chân phải khép lại. Mỗi lần mà mình đi ngang là lâu lâu mình để ý mình nhìn cái chân mấy chú, mà thấy chú nào mà ngồi bẹt cái chân ra là la liền. Còn nhiều lúc mà Pháp Hòa còn giỡn mà nói đàn bà gái gì ngồi hư. Mình giỡn mà nói vậy, nhưng mà thật sự là Pháp Hòa muốn nhắc mấy chú là không được phép ngồi như vậy. Người tu là phải ngồi khép chân là đàng hoàng, không bao giờ ngồi bẹt chân ra, mà không có ngồi lắc. Và có ngon đi nữa đó, cũng ăn từ từ, chứ không có ngốn miếng cũng của mình, chứ có ai đâu lợi dành của mình đâu mà ăn mà ngốn cái cục là không được. Cho nên cái muỗng ăn cơm đó, cũng không được quá lớn, vì quá lớn là phải hạ họng to. Và nếu mà người ta mang chuối tới cho mình ăn á, là cái cách mà oai nghi của một người ăn mà phép á, đúng pháp á, là trái chuối á, một là phải bẻ làm hai, còn không á là phải lột chuối ra rồi sắn cái muỗng, lấy cái muỗng sắn chuối từng phần ăn, chứ không có chuyện mà cầm nguyên cái chuối mà. Nam cũng vậy, còn nữ cũng vậy. Cho nên vô chùa học oai nghi, ta nói gì? Tới 3.000 có oai nghi, 80 cái tế hạnh. Chứ đâu phải là chuyện chơi. Chứ ngày nay mà quý vị mà vô chùa, quý vị tu 10 ngày, mà quý vị không có để tâm quý vị học được một phần nào đó, rồi mai mốt rủi một ngày nào đó trời xuôi đất khiến mày vô tu thiệt đó, nó không có thành phép tắc là gì, mình không có tập. Cho nên á, không phải chỉ một năm đợi 10 ngày này vô làm chuyện đó, mà ngay ở trong nhà mình cũng phải làm tập. Mình tập mình huấn. Cái chữ tập là gì? Tập là đâu phải một ngày đúng không? Tập là nhiều lần như vậy, cứ làm hoài nó thành cái thuần thục, cái đó gọi là tập. Mà nói cho đủ là huấn tập. Huấn là kết lại, tập hợp lại, chứ đâu phải là một ngày mình có thể làm được. Ví dụ như nhiều khi mình ngồi mình tụng kinh mà mình, tại vì mình tưởng mình đang nghe nhạc đó, tại vì thường thường ở nhà mình có thói quen là mình nghe nhạc, rồi nhạc làm tới đâu mình dựng theo tới đó. Rồi nhiều khi vô tụng kinh mà Pháp Hòa để ý cái đầu gối nó cũng lắc theo cái tiếng mõ đó, thành thử ra tất cả đều là phải tập. Tập là mình phải để tâm vào đó. Cho nên quý vị tập, tập bằng cách nào? Đi đến cầu thang, cái đôi dép của mình phải để cho ngay nha. Vì sao? Vì cái y báo của mình đã nói lên được cái chánh báo của mình. Người nghiêm túc thì mọi việc gì xung quanh nó cũng ngăn cách nó nghiêm túc. Chánh báo như thế nào thì y báo nó cũng vậy. Gọi là sao? Hình ngay là bóng thẳng, hình trực ảnh đôn. Sau khi mà mình quán năm cái điều đó rồi và bắt đầu chúng ta ăn cơm trong yên lặng, và khi ăn cơm như vậy rồi đó, xong rồi đó, thì nếu mình ăn bằng chén có đôi đũa là mình phải gác cái đôi đũa ngang ở trên cái bát, và người ta có cái nghi thức cán bát là người ta để cái trà hay nước vô trong cái chén của mình. Hồi xưa là mỗi người có cái bát đó, để nước vô nó lắc lắc về cán cái bát, không có dám phí cái gì nó còn dính trong bát đó, cá rồi còn đổ vào cái bát, rồi nghe một tiếng khánh là cùng uống chung với nhau, nhiều vitamin lắm, nó có nhiều multivitamin. Xong rồi uống nước xong rồi thì bắt đầu chúng ta kết trai. Thì cái bài kệ kết trai như thế này, chữ kết là gì? Bởi vì thí chủ người ta muốn sau khi người ta cúng dường đó thì người ta cũng muốn gom cái phước đó về cho ai? Về cho người ta, phải không? Cho nên đừng có cầu nguyện cho người ta. Cho nên có khi ta gọi là kiết. Kiết cũng là kết. Kết trai tức là mình thâu về. Kết là thâu về đó. Thì cái người đàn việc họ phát tâm, họ cúng dường, và bây giờ bắt đầu họ mình thâu tất cả những cái pháp lành mình hồi hướng cho họ bằng cách là mình tụng một bài chú chủ đề. Khi mà mình tụng chú chủ đề xong rồi, họ nương nhờ cái oai lực của bài chú đó gia hộ cho người thí chủ rồi, thì mình tụng cái bài sở vị bố thí giả tất Phật kỳ lợi ích. Tức là cái người bố thí, bố thí giả là người bố thí. Hôm nay mình vì cái người mà cúng dường cho mình gọi là sở vị bố thí giả. Chắc chắn người này sẽ được nhiều cái lợi ích lắm. Tất Phật, tất là dĩ nhiên, tất nhiên người này sẽ thâu hoạch được rất nhiều những cái lợi ích. Nhược vị nhạo bố thí, ở trong này mình tính sai cái chữ là lạc, lạc cũng được, nhưng mà đúng là cái chữ nhạo. Nhạo là gì? Nhạo là thích, là vui. Nếu vì vui mà bố thí, nhược vị nhạo bố thí, thì sao sẽ được an lạc, hậu tất đắc an lạc. Quý hiểu cái câu đó chưa? Sao? Sở vị bố thí giả là người bố thí này, hôm nay có người bố thí cúng dường này, chắc chắn sẽ thâu hoạch rất nhiều điều lợi ích. Rồi bắt đầu mới nhắc nhở thêm, nếu vì vui mà bố thí thì chắc chắn sau này sẽ hưởng được nhiều cái quả lành, hậu tất đắc an lạc. Rồi bây giờ là cái câu cuối cùng nè, phạn thực dĩ ngần, là ăn cơm đã xong. Ăn cơm xong là làm gì? Đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Sở tác giai biện là những cái gì mình làm ra đều được tròn đủ hết. Cái chỗ làm của mọi người đều được thành tựu, đều xong xuôi hết. Cụ chư Phật Pháp là đầy đủ như Phật Pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình ăn cơm đó. Mình ăn cơm thì mình muốn ăn cơm xong rồi, mình ăn cơm xong rồi gọi là phạn thực dĩ ngần. Nhưng ở đây cũng có cái ý ví dụ như là mình cũng cầu cho mọi người việc gì người ta muốn làm, người ta cũng làm được thành tựu. Giống như là một bữa cơm đã xong, nếu bữa cơm mình ăn xong, ăn một cách rất ngon, thì mình cũng nguyện cho mọi người việc làm của họ cũng thành tựu và đầy đủ những chất liệu của Phật Pháp. Hai cái câu này quan trọng nha. Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp, cụ là đầy đủ, đầy đủ những chất liệu của Phật Pháp. Như vậy thì tất cả chúng ta làm việc gì mà nếu mà thiếu cái tính chất Phật Pháp đó, thì cho dù cái việc làm đó gọi là Phật sự, nó cũng trở thành ra cái gì sự? ma sợ, tại vì không có Phật pháp ở trong đó. Mình làm với cái tâm toan tính, hơn thua, được mất, tranh giành. Dù ở trong chùa làm việc, gọi là mệnh danh là làm việc thiện, làm việc lành, nhưng mà nó không có cái Phật pháp ở trong đó. Là mà không có biết nghĩ tới người thì cái việc làm đó có gọi là cụ chư Phật pháp không? Phật. Cho nên cẩn thận. Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu mình mà để cho đánh mất cái tâm bồ đề rồi đó, gọi là vong thất nha, để cho mất tâm bồ đề mà cho dù làm tất cả các pháp lành thì các cái pháp đó cũng được gọi là việc của ma. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ đi, Pháp Hòa tổ chức ca tu với mục đích là để kiếm số Phật tử tới, rồi coi người nào có tiền Pháp Hòa lợi nó nhỏ. Pháp Hòa nói bữa nay tôi cần cái này, thậm chí còn bữa nay sinh nhật tôi mà tôi chưa có cái máy kia, quý vị có phát tâm cúng không? Cái đó gọi là gì? Lợi dụng. Không có đầy đủ Phật. Có thể sau khi xong rồi mình đổ đủ hết, muốn cái gì cũng có hết, nhưng mà nó không có đầy đủ cái tính chất Phật pháp trong việc làm của mình. Mà nếu thiếu cái đó đi á, mình được ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai thì sao? Không có được nữa, là vì người ta thấy được cái bản chất của mình. Có phải không? Cho nên mình sống ở trong đời cũng vậy. Dù cuộc đời này nó có mang cho mình tất cả những cái điều khổ, hay người ta có đem cái điều khổ cho mình, nhưng mà hôm qua mình nói rồi, mình có pháp thân, mình có báo thân, mình có túng thân, mình có ba cái thân đó rồi đó. Rồi mình có ba đức nữa. Ai nhớ ba đức hồi nãy mình nói không? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Người ta có đổ lên đầu mình bao nhiêu cái thứ khổ, buồn đau, nhưng mà mình cứ đối xử với người ta đầy đủ Phật pháp. Người ta đem cái oán người ta báo cho mình, nhưng mình cứ lấy ân mà mình đã. Phật đã dạy một câu rất rõ trong kinh Pháp Cú: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Có một vị thiền sư làm bài thơ như thế này, dặn dò. Bài thơ tựa là dặn dò: xin hứa với tôi hôm nay, dù có người có đổ lên em cả một ngọn núi hận thù tàn bạo, dù có người có móc ruột môi gan em, dù có người có đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, dù có người có chà đạp lên em như là chẳng bên con dung con dế, nhưng em phải nhớ lời tôi dặn, kẻ thù ta không phải con người. Nói vậy có nhiều người đọc đoạn đó hiểu lầm, nói trời ơi, nói câu đầu nghe được mới sao cái mắng người ta, nói không phải là con người, không phải. Cái ý đó là kẻ thù ta không có phải là con người, là con người với nhau thì không có thù hận. Hiểu ý không? Chứ không phải mình đũa xả người ta. Cái người đó không phải là con người, không phải. Kẻ thù ta không phải là người. Hình như Phạm Duy có bài đó đúng không? Giết người đi thì ta ở với ai? Người nào ghét mình cũng muốn diệt họ hết á. Và rốt cuộc mình tu với ai? Mình sống với ai? Phải không? Cho nên cái người mà họ chưa được, mình phải đem Phật pháp, cụ chư Phật pháp ra, đầy đủ chư Phật pháp ra để mình chuyển hóa. Giống như ví dụ như giờ cái xe mới mua 20-30 ngàn, không lẽ lỡ nó chạy cái đem chiếc xe dục à? Nó chạy một cái chỗ đó thì phải làm gì? Phải vì cái chỗ chày đó mà tu bổ là gì? Mình bởi vì mình biết rằng mình vì cả cái xe mấy chục ngàn chứ không phải vì một vết chày đó. Nhưng mà nếu để cái vết chày đó thì cái xe mất giá trị. Có phải không? Con người mình cũng vậy. Có nhiều khi mình tự hào mà nói, tôi cái gì cũng được hết. Có cái miệng tôi không tốt à, thật tử ra chịu chịu thôi tôi vậy đó. Mình biết là mình cái gì cũng tốt hết, mà chỉ còn chút đó nó chưa tốt, nó cũng mất giá trị. Giống như chiếc xe, giống như chén vậy đó. Thà là nó bể, chứ còn nó mẻ một chút á thì sao, bỏ đi á thì tiếc, mà để thì nó chướng mắt, phải không? Cho nên cụ chư Phật pháp là gì? Cái gì mình cũng nhìn được bằng với con mắt của Phật pháp đó. Vì sao? Vì mình có tam đức. Hồi nãy đó, tam đức là gì? Là pháp thân, là bát nhã, là gì nữa? Giải thoát. Đây là ba đức. Tam đức lục vị. Đời cũng cống hiến cho mình lục vị, lấy tam đức ra mà độ cái lục vị này. Hương vị cuộc đời là vậy đó. Cái gì nó cũng có cách chữa đó. Nấu thức ăn lỡ mặn nặng, cho nên mình làm cái việc gì mình cũng phải đầy đủ trong Phật pháp. Cũng giống như mình ăn một bữa ăn là điều quán luôn, chỉ có một bữa ăn thôi mà làm một pháp tu. Tu cái gì? Hai cái câu cuối đó. Ăn cơm đã xong, cầu cho chúng sanh, việc làm cũng xong. Nhưng mà xong ở trong đâu? Xong trong cái sự đầy đủ những cái Phật pháp. Phật pháp là gì? Phật pháp là lời dạy của Phật. Nói cho rõ là vậy. Phật pháp là lời dạy của Phật. Mình làm cái gì mà mình thiếu cái chất liệu Phật pháp đó, là nó lòi ra liền nè. Rồi từ từ cái tham, cái sân, cái si nó cũng hiện lên. Cái mạng, cái nghi, cái ác kiến, cái tà kiến nó cũng nổi lên. Cho nên đó, mình đừng có lo người ta nói mình như thế này, người ta nói mình như thế kia. Cái quan trọng là mình tự kiểm điểm lại cái việc làm của mình. Vì Phật pháp mà làm hay vì cái gì mà làm? Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng cũng dạy mình một câu: Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ở trên cái đài cao có cái kính nghiệp, gọi là nghiệp cảnh đó. Kính nghiệp là nghiệp cảnh. Cái kính đó nó mới soi được cái tội căn của mình, cái gốc tội của mình. Còn người ta có nói là ta nói được cái gốc không? Hay ta chỉ nói được cái ngọn? Người ta chỉ nói được cái ngọn thôi. Người ta nhìn mình vậy, người ta phán mình vậy, người ta xét mình vậy đó. Người ta xét mình bằng cái ngọn. Nhưng mà mình mới là biết cái cội của mình, cái nguồn của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái câu là ăn cơm đã xong, cầu cho chúng sanh, tất cả những cái việc làm đầy đủ những Phật pháp. Mình nhìn cái gì mình cũng có thể quán được hết. Thí dụ như bây giờ á, mình lâu lâu á, mình có cơ hội mình đi vô nhà thương, mình thăm bệnh. Hôm trước Pháp Hòa đi vô bệnh viện đại học thăm 2-3 Phật tử nằm bệnh trong đó. Thì trong khi Pháp Hòa đi ra chuẩn bị đi về đó, thì có một cô y tá, cổ vừa đi ngang mình. Thì cổ vừa đi ngang mình thì thấy cổ bình thường, thì cổ tới Pháp Hòa say là đi bước vô trong cái thang máy đó. Thì cổ ở ngay cái thang máy này, cổ ngã xuống một cái râm, đầu của cổ báo ra và miệng của cô trào bọt mép. Mà mới tức thì đó là chỉ trong cái khoảnh khắc mình, cổ đi ngang mình đi vô trong thang máy, cổ đi ngang mình và Pháp Hòa cũng bình thường mà cổ cũng thường mình. Vậy mà mình bước vô cái thang máy, cái cửa nó chưa khép lại thì mình nghe cái rầm, ngó ra thì cổ đang nằm. Và một hai người lại, bà đồng nghiệp của cô đỡ cô lên thì Pháp Hòa thấy máu trong đầu chảy ra và miệng của cô trào bọt mép. Thấy vậy thì quý vị có quán được chưa? Quán cái gì? Đó, quán vô thường. Cái vô thường là nó thường xảy ra lắm. Cái khổ nó cũng thường xảy ra lắm. Cái vui nó cũng thường xảy ra lắm. Cho nên á, cuộc đời này nó giống như bữa ăn vậy. Lá cây có người đãi cho mình chén chè. Giống như giờ thì hồi ở đây có hòa đãi quý vị Phật pháp không? Quý vị Pháp Hỷ Xuân Mạng. à, rồi đi xuống dưới kia ai lỡ chọc mình cái gì pháp giận sung mãn, rồi giận thì không nổi ra nhưng mà hờn hờn cái kêu là pháp hờn sung mãn. Rồi từ những cái đó thay vì mình tập bỏ thì mình không tập, mình lại tập hung. Thay vì mình tập bỏ nó để mình hung cái tốt mà không làm, mình cứ hung cái giận chút, hung cái hờn chút, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tự tại rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa, phải không? Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy đó, như ri là như vậy đó. Nhưng mà nếu mà một lần bỏ thì sẽ có ngàn lần xả, thông dong tất giả rứa mà vui. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà những cái vị đó không phải vẻ dễ nén đâu. Vì sao? Vì ở đời này mỗi người nén một kiểu và không ai nén giống ai, cho nên mình cũng đừng bắt ai phải giống mình. Và nếu mình cứ bắt mình cứ người ta phải giống mình mà mình không cần giống ai thì mình không có công bằng. Và chính vì vậy cho nên việc làm của mình đã thiếu cái Phật pháp. Thiếu Phật pháp là gì? Thiếu sự công bằng. Mình cứ muốn người ta theo ý mình mà mình không cần phải theo ý ai, cái đó là mình khổ. Khổ ai? Khổ mình. Rồi khổ ai nữa? Khổ người, khổ cả ai. Phật nói trong kinh có những người chuyên môn làm khổ mình, khổ người, khổ cả ai. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị nghe một cái chuyện gọi là thế gian có 4 hạng người. Và ở đây là nói Phật nói có 1 hạng người chuyên môn làm khổ mình, có 1 hạng người chuyên môn làm khổ người, rồi có 1 hạng người làm khổ mình, khổ người, khổ cả. Có nhiều người ngồi chơi có chuyện gì hết rồi cũng kiếm chuyện này chuyện kia để nghe ngóng, nghe xong cái bực bội cái phiền muộn hay đó là khổ ăn, người đã chuyên làm khổ mình. Rồi có nhiều người á, không phải chuyện của họ, họ cứ thích tới xen vô rồi góp ý, à rồi chi vậy để cho người ta bực và làm khổ người. Mà người ta không theo thì người ta thấy vậy, mà theo thì người ta bực, người ta không vui. Rồi có nhiều người á, họ không vui là bởi vì không phải chuyện của mình, phải không? Cho nên nhiều khi không phải chuyện của mình mà mình cũng cứ xen vô để chứng tỏ là gì? Chứng tỏ mình đây là người thông thái, chứng tỏ đây là mình cái gì cũng biết. Nhưng mà cái đó là mình vô tình mình làm khổ người mà cũng biết, phải không? Thành thử ra chỉ có một bữa ăn thôi, nhìn sâu vào một bữa ăn, quán chiếu một bài kinh mà chưa tổ soạn ra cho mình ăn cơm, mình cũng học được nhiều thứ lắm. Hôm trước có Hòa đi đi Pháp á, thì trên đường đi về đó Hòa có ghé Montreal, chờ 5 tiếng đồng hồ để có máy bay về lại đây. Mà trong khi ngồi như vậy thì buồn buồn, Pháp Hòa cũng làm được một bài thơ. Và cái bài thơ đó nó có lẽ nó cũng có hơi hám một chút của cái buổi nói chuyện này, của cái bài học nghi thức quãng đường này. Thì cái bài thơ Pháp Hòa cho cái tên là Cảm ơn cuộc đời. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Thơ mình là thuộc dạng thơ con cóc, nhưng mà không có sao, cứ con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, rồi con cóc cứ nhảy vô, con cóc nhảy vô, rồi con cóc ngồi đó, rồi con cóc nhảy ra. Vì thơ là cái gì? Thơ là cái tiếng nhạc của cõi lòng. Lòng mình như thế nào thì những lời thơ nó ra như vậy. Giống như mình tụng những bài sám. Sám là gì? Sám là những cái bài văn để nói lên cái chí nguyện, cái tâm tình của một người tác giả. Sám là những cái lời có tính cách cảnh tỉnh, đơn giản, dễ nhớ. Mình đọc cái mình nhớ. nhiều bài sáng hay lắm, nhưng mà do chư vị hòa thượng người ta viết, đây là bài thơ: cảm ơn cuộc sống vô thường, nhờ vô thường mới có đường tiến thân. Tại vì nếu mà ví dụ bác Hòa nói ví dụ như giờ một cái đứa nhỏ đó nó sanh ra nó dậy rồi nó dậy hoài thì nó đâu có tiến thân phải không? Nhờ có vô thường đời thay đổi, cho nên trong này có cô nào đó mấy tháng kia trước buồn dữ lắm, nhưng mà nhờ vô thường ngày này qua ngày kia rồi giờ thấm hiểu rồi, cho nên giờ hết buồn. Giờ mình buồn thì cũng phải, hết buồn cũng phải đó. Thôi rồi người đã xa tôi, bây giờ mà mình có buồn đi nữa thì người cũng cứ xa. Cảm ơn cuộc sống vô thường, nhờ vô thường mới có đường tiến thân. Cảm ơn cuộc sống phong trần, có phong trần mới tình thân hiện bày. Nếu mà cuộc đời này mà không có những cái lúc nó phong trần thì đâu có thấy được, người ta gọi là quốc loạn mới biết tôi trung, phải không? Nước mà có loạn mới biết người nào trung thần. Cũng như vậy, khi mà cuộc sống vợ chồng, cuộc sống trong cuộc sống này có những lúc phong trần, mình mới biết người nào là thân với sơ, người nào lúc sống có nghĩ tới mình. Cảm ơn cuộc sống phong trần, có phong trần mới tình thân hiện bày. Cảm ơn những lúc chân gai, có chân gai mới có ngày bình an. Cuộc đời mà không có chân gai thì làm sao có những ngày bình an? Thí dụ như nói, thí dụ như giờ mình mà không có chạy loạn 75 á, thì giờ này mình có ngồi đây mình an vậy không? À, hay là mình đang là chú 5, chú 7, chú 3, chú 8, chứ có món rắc nào đó đi buôn một gọi là mua tảo bán tần, một nắng hai ba xương nuôi một đàn con, chưa chắc mình ngồi để mình an được như vậy. Thấy không? Cảm ơn ngày tháng trong gai, có trong gai mới có ngày bình an. Cảm ơn ngày tháng lầm than, nhờ lầm than mới chứa chan ân tình. Có lầm than mới thấy được cái ân tình trong lúc đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó chùa mình ở cái nhà thờ mình mua cách đây mười mấy năm đó, đèn lờ mờ, không có đèn, không đủ ánh sáng tụng kinh. Thì Pháp Hòa nhớ mình dọn vô cái chùa đó, cái nhà thờ là lúc đó là cũng khoảng cái tháng này vậy nè, chuẩn bị tụng kinh Vu Lan, mà bữa đó không có đèn đủ để tụng. Thì lúc đó có mấy anh Phật tử đang bắt đèn. Mà quý vị biết mà khi mà đang ngồi tụng kinh mà cái dãy đèn mấy ông về mà được bắt lên sáng, quý vị có tin Pháp Hòa ngồi tụng kinh mà Pháp Hòa rớt nước mắt? Là tại vì Pháp Hòa mang ơn những Phật tử đó. Mình đã tụng kinh Vu Lan, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, tự nhiên đang ngồi dưới cái đèn mờ như vậy, thì quý vị nó bắt vừa xong cái dãy đèn bật lên cái nó sáng rừng cái phòng đó, tự nhiên mình cứ ngồi mình vừa tụng kinh mà vừa khóc. Là vì Pháp Hòa thấy được cái ân tình. Cho nên tới giờ phút này, ở ngay cái ngôi chùa này có những món đồ vẫn còn giữ từ khi khai sơn lập quốc. Một trong những món đó ngay cái chánh điện này, đó là cái đồng hồ nhỏ xíu quý vị thấy ngồi ngay đó. Cái đồng hồ đó có một cô Phật tử bây giờ vẫn còn đây, đi mua đem lên, lúc đó mình mới mướn cái nhà 500 đồng một tháng, và cô đi mua cái đồng hồ này về để cô đưa cho thầy để trong phòng thầy. Và khi dù bất cứ ở một cái hoàn cảnh nào, Pháp Hòa vẫn giữ cái đồng hồ đó cho đến giờ phút này, nó nằm ngay trên điện đây. Ở dưới nhà, dưới trai đường có một cái bàn gỗ, mà nếu như người ta mà có nhà mà sang nhà đẹp đã dùng rồi, nhưng Pháp Hòa vẫn giữ nó. Quý vị biết tại sao không? Là bởi vì khi thầy trò mua cát bạc làm chùa, phá cái phòng ở trên một phòng ra làm chùa, không có cái bàn để thờ Phật, anh Phật tử đó anh chạy về nhà anh chở cái bàn đó lên, không có cái khăn bàn để trải, Pháp Hòa mới lấy cái tấm vải vàng mà phủ mặt, cũng không đủ để mà phủ nguyên cái bàn nữa. Vì nếu mình kéo lên tới đây thì nó hụt cái chân. Bây giờ muốn cho nó phủ với cái chân nhìn cái bàn cho nó được á, thì phải xích miếng vải ra ngay cái miếng bàn này, mà xích cái kiểu này thì nó tuột, cho nên nó lấy băng keo dán ngang cái lằn ở lại để cho nó đủ cái vải nó phủ xuống đó. Và sau khi mình xong rồi mình gỡ cái tấm băng keo ra thì nó tróc một hai cái lớp sơn lộn chộn, cái bàn đó Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ. Tại vì những lúc lầm than đó nó mới chứa chan ân tình. Vì mình đã học được cái cây dao của Việt Nam vậy. Khi vinh phải nghĩ lúc hè, khi sang định phải nghĩ đến phen cơ hàng. Đừng vì tội nghĩa phụ phàng gì đó. Có căng quên gió, có gì đó. Mà Pháp Hòa nhớ hồi xưa mình học có bốn câu. Dạ. À, có đèn cũng sao. À, cảm ơn ngày tháng lập than, nhờ lập than mới chứa chan ân tình. Cảm ơn những lúc bực mình, nhờ đó mới biết tâm mình cần tu. Cho nên đừng có giận mình khi mình bực mình, tại vì khi mình có bực mình mới biết rằng tâm mình nó cần tu nữa. Cảm ơn những lúc bực mình, nhờ đó mới biết tâm mình cần tu. Cảm ơn ngày tháng mịt mù, khi tâm tỏ rạng ngục tù mình ra. Có những lúc mình ở trong cái mịt mù, nhưng mà khi một khi mình đã bừng sáng thì ngục tù mình đi ra, nó không đủ khả năng nó giam mình nữa. Cảm ơn gió bão phong ba, nhờ vậy ta mới nhận ra cuộc đời. Tại vì nếu mà không có những cái đó thì nó đâu được gọi là đời nữa. Cảm ơn ngày tháng chơi vơi, nhờ vậy mới biết tìm nơi đạo màu. Ai chưa một lần cô đơn trong cuộc sống, chắc có lẽ cũng ít khi nào tìm tới nương về cửa Phật. Cho nên người ta mới hỏi đó. Người ta mới nói rằng tại sao mà mình đi tu, có lẽ là mình cũng chơi vơi trong cuộc đời lắm, nhưng mà phải vậy. Hồi xưa có một người đã nói đó, ai lơ lửng như thuyền trôi không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình đang lạc lõng thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát, thì đây, họ chỉ thì đây, mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thảm xanh màu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm ơn. Phật pháp như là ngọn hải đăng, mình như những người khác đang lơ khách, đang lên đến những biển khơi mênh mông mà không biết lối về. Cho nên mình nhiều khi mình cũng phải cảm ơn những ngày tháng nó chơi vơi, tại vì có vậy mà biết nắm cái phao Phật pháp. Còn nếu mà mình lúc nào cũng sung túc, chắc mình cũng không có nghĩ tới nắm cái phao Phật pháp. Thật là như vậy. Cảm ơn ngày tháng chơi vơi, nhờ vậy ta biết tìm nơi đạo màu. Có vinh, có nhục, có sầu, có thăng, có dáng, có đầu, có đuôi. Đời nó vậy mà. Có thăng, có dáng, có đầu, có đuôi. Có vui, có khổ, ngậm ngùi. Có nghèo, có khổ, mới trui luyện mình. Ngọc bất trát bất thành khí, ngọc mà không có mài dũa thì không thành ra khí. Chúng ta cũng như thế, muốn thành một pháp khí trong đạo Phật, muốn thành một pháp khí cho gia đình, cho xã hội, thì mình cũng phải thỉnh thoảng có những phong ba bảo pháp. Thì thôi, đời nó như vậy, biết. Nhưng mà chúng ta không khổ là tại vì khi chúng ta biết nó rồi không có khổ. Không biết cho nên mới bị nó làm mình khổ. Còn biết nó rồi nó có đến, chúng ta vẫn bình thường là tại vì mình biết. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Cho nên mình ăn bữa cơm hôm nay đó, ăn rất ngon. Nhưng mà ngày mai đói không? Đói rồi muốn ăn nữa. Phải không? Hôm nay mình ăn no ngon, mình nghĩ là không bao giờ mình dám đụng đến, nó ngán quá, nhưng mà không có đâu, bữa khác vẫn ăn được như thường. Có phải vậy không? Cuộc đời cũng vậy, cuộc đời cũng vậy. Mình tưởng đâu là gọi là mình khổ một lần rồi, không bao giờ mình dám dậm chân không dám đi nước mặn mà hạ chân, nhưng mà không có đâu, xong hao nó đẩy mình đi vô đó là nào mình không biết. Rồi người ta khuyên mình, người ta nói là tại sao mình còn dám nhảy vô đó nữa. Không, anh ơi, tôi đã tìm ra phân nửa của tôi rồi. Sao tôi đi mòn lót, tôi không có tìm ra được phân nửa của tôi. Bây giờ tôi tìm được rồi, tôi tin tưởng người này có đủ khả năng làm phân nửa kia ráp lại được. Nhưng mà không ngờ cái phân nửa đó nó cũng bị đứt luôn. Cho nên cuộc đời này nhìn vô một cái bữa ăn, đây nghi thức thọ trai ha, mình là nghi thức thọ trai, mình ăn rồi ngày mai mình cũng ăn nữa, rồi chiều có ngon thì nó cũng tiêu hóa rồi mình ăn nữa, cuộc đời cũng vậy. Đó là cái thói quen. Rồi nếu mà có những cái vị gì nó đến với đời, với cuộc đời mình, thì cứ đem ba cái đức đó ra. Pháp thân là gì? Là cái thân thường hằng không bao giờ thay đổi. Khi tâm thanh tịnh thì pháp thân có mặt, và là pháp thân thanh tịnh. Sống được với pháp thân thanh tịnh thì mình sẽ được cái gì? Mình sẽ được cái báo thân tròn đủ, viên mãn báo thân. Và khi có được báo thân tròn đủ, sống được với pháp thân đó rồi, thì mình sẽ túng hóa thân cùng khắp ba vị Phật hồi nãy đó. Pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na Phật, phải không? Viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ứng hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy ba mà là một. Chỉ cần chúng ta có cái báo thân, báo thân là cái thân hiện tại này, chúng ta cứ sống trọn vẹn, làm cho viên tròn tất cả những gì chúng ta cần phải làm, nhưng không đau khổ. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ, vì đã đóng góp muôn ngàn cho cuộc sống. Mình là một loài hoa, thì người ta có chứng mình ở đây cũng được, có chứng mình thứ ba cũng được, mà thậm chí người ta mang mình chứng ở đâu mình cũng bình thường. Tại vì đã là hoa thì chỗ nào cũng tô trang, tô điểm. Bài kệ các hoa: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Mình là một vị Bồ Tát, sống ở đâu cũng phải làm đẹp cho đời. Sống một ngày và làm đẹp cho đời, cho đạo được một ngày, thì ngày hôm sau có chết cũng sao. Người thưa ta thường nói ha, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thôi thì hôm nay trong cái buổi nói về cái bài nghi thức do đường này, thì đã nói tới cái tam đức lục vị. Thì Pháp Hòa cũng đọc cho đại chúng nghe cái bài thơ mà làm ở tại phi trường, chưa có viết ra, chưa có gì hết, nó còn đặt ở trong cuốn sổ. Rồi hồi chiều này mới nhớ trực là mình có cái bài thơ đó đánh máy ra để đọc cho đại chúng nghe. Thì xin chúc đại chúng có một đêm an lành, những ngày tu học được vui vẻ. Giờ quý vị có gì thắc mắc không? Có ai có gì thắc mắc không? Xin hỏi, còn được mấy phút. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích vậy quý vị có rõ không? Dạ. Có ai có thắc mắc gì không? Không có gì hết. Thôi Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài. Xin nhắc với tất cả các vị giới tử là nếu như trường hợp mình có mặc áo tràng mà mình mỗi cần phải đi vệ sinh thì nhớ lấy áo tràng ra, nhớ ra áo máng lên, hay chúng ta không có mặc áo tràng vào trong nhà vệ sinh thì tỉnh thoảng thì mình cũng có nhắc, thì có nhắc có nhớ. Và Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một cái bài hát. Hát là viết liền. Thì Pháp Hòa mới vừa sửa lời, thật ra thì sửa lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi, nhưng mà không có cơ hội hát cho đại chúng nghe. Thì bây giờ Pháp Hòa xin hát, nhưng mà chắc hát không hay đâu, nhưng mà thôi kệ, cứ nghe đỡ đi. Tôi ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ. Thì cái bài này Pháp Hòa đặt cái tên là Đời và Đạo. Cuộc sống nào nhớ không hết cuộc sống nào mình đã bên nhau, cuộc sống nào vừa đi đã hỏi đường vẫn có chẳng biết lối về, đời bọn chen nỗi lắm đau này nắng phong trần làm sàn đôi chân gió sân hồng trong sương chiều ta thấy hoành hiu. Cuộc sống nào nhớ không anh, cuộc sống nào mình hoang lăng, cuộc sống nào bình an vững chãi lòng an vui quên hết phiền, quỳ bên nhau cất tiếng kinh hiền, tiếng chuông chùa diêm hồng hư vô chúng ta nguyện mãi mãi gần nhau. Bạn nữa hoặc bạn còn hát không nổi. Mà trừ quý vị có dự lễ đám cưới đủ không? Thì hơi mệt, một ngày nhiều chương trình. Mà không sao, mình làm cái gì nó cũng cụ chư Phật pháp đó. Mình thấy người ta vui đó, vui. Dạ, thôi xin cảm ơn đại chúng có mặt xa nhau trong buổi tối hôm nay. Và xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày thứ năm của khóa tu. Thì thời gian rất là lâu. Mình mới vô cái mình thấy trời một ngày còn tới 9 ngày ha, xoay qua cái là hết 5 ngày rồi. Cho nên rồi cái mình xoay qua cái tới ngày mãn khóa đã mau lắm, cho nên xin đại chúng sống trọn vẹn trong từng giây phút mà mình có thể ở đây trong giờ phút này. Giờ xin mời đại chúng mình chắp tay niệm Phật hồi và hồi hướng. Phật môn.